Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 7, cũng chính là tập cuối. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Bữa tiệc đã đến giờ bắt đầu, mọi người đều đã ngồi vào bàn. Tiếp đến chính là phần tặng lễ vật chúc phúc và chọn vật đón tương lai của tiểu thiếu gia. Nhưng mọi người không thấy lão phu nhân ở đâu. Lúc này nha hoàn hầu hạ bên cạnh lão phu nhân hốt hoảng chạy đến. Không xong rồi, lão phu nhân chết rồi. Hả, chuyện gì? Đoàn Thiếu Khanh lập tức đứng dậy hỏi. Nha hoàn mếu máo, nô tỳ cũng không biết à. Mau gọi đại phu. Đoàn Thiếu Khanh hô một tiếng rồi chạy thẳng đến viện của lão phu nhân. Đại phu rất nhanh đến. Sau khi kiểm tra xong cho lão phu nhân, ông ta liền nói, lão phu nhân bị trúng độc, là hạ mã trùng cắn. Ông ta hướng người nhà chắp tay, tiểu nhân tài đức vô năng, lão phu nhân đã quy tiên. Đoàn Nhật Quang nghe đại phu nói mẫu thân quy tiên, tức giận đến chỗ nha hoàn đạp nàng ta một cái. Nói đi, đây là chuyện gì? Nha hoàn run rẩy, cắn răng nhịn đau khóc lóc. Khi nãy, lão phu nhân cùng Lan Khuê tiểu thư về viện của lão phu nhân. Lão phu nhân nói có chuyện riêng cần nói với Lan Khuê tiểu thư, sai nô tỳ ra bên ngoài canh cửa. Nô tỳ bên ngoài canh cửa, tự nhiên đau bụng đi nhà cầu. Trở lại ở bên ngoài canh giữ, nhưng mãi không thấy gọi vào trong. Nô tỳ to gan và xem thử, không thấy Lan Khuê tiểu thư đâu, chỉ có lão phu nhân miệng hộc máu tươi nằm ở dưới sàn nhà. Hôm nay trong phủ có tiệc lớn, tiếp đón nhiều quý nhân, nên nha hoàn nô bộc ở các viện đều qua bên đó giúp đỡ. Vậy nên mới có việc người bên lão phu nhân chỉ giữ lại một nha hoàn hầu hạ. Đoàn Thiếu Khanh cau chặt lông mày nhìn sang Lan Khuê. Đoàn Lan Khuê, người giải thích chuyện này thế nào đây? Lan Khuê bình tĩnh nhìn tất cả lạnh nhạt. Ta có làm gì đâu mà phải giải thích. Ngươi ngang ngược, khi đó chỉ có ngươi với lão phu nhân ở cùng nhau. Bây giờ lão phu nhân trúng độc chết rồi, ngươi một câu giải thích không có là ý gì? Thẩm Mạn Nương ôm ngực, nước mắt rơi như mưa đau lòng cho mẹ chồng. Lan Khuê nhìn bà ta khóc đến thương tâm, chỉ nhàn nhạt nói, ta không có làm gì cả. Khi ta đi, tổ mẫu còn rất khỏe. Tỷ tỷ à, ta biết thánh thượng yêu thương tỷ, nhưng tỷ không thể được sủng mà kiêu ngạo như thế. Tỷ không thích tổ mẫu ai cũng hiểu. Nhưng nói gì, người cũng là tổ mẫu của tỷ. Sao tỷ hại người như thế? Tỷ ác, sao lại ác như thế? Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được đâu. Lan Khuê ánh mắt sắc như dao, táng cho Như Lan một bạt tai xây sẩm mặt mày. Sau đó lạnh giọng nói tiếp, người dựa vào cái gì, nói ta hại chết tổ mẫu hả? Như Lan khóe môi rướm máu. Đây không biết lần thứ mấy nàng ta bị Lan Khuê đánh, nhưng không thể đánh lại, nàng ta hận. Trước khi tổ mẫu gặp riêng ngươi, bà rất khỏe, vậy mà vừa gặp xong liền chết đấy. Không phải ngươi hại thì ai hại? Lan Khuê cười nhìn nàng ta nói, hóa ra trong mắt các ngươi ta ngu như vậy, ở trước mắt bao quan khách cứ thế giết người á. Quan khách có mặt nhìn nhau, ghé đầu thảo luận. Đúng, nào ai to gan như thế đâu, chả ai ngu đến vậy, chắc không phải do nàng làm. Nghe bọn họ nghị luận ở xung quanh, Như Lan cảm thấy nóng nảy. Người đừng có ngụy biện, người chính là lợi dụng điểm suy diễn theo lẽ thường này, cộng thêm chắc chắn có thánh thượng sủng ái cho nên mới dám làm. Những người xung quanh nghe nàng ta nói cảm thấy có lý. Cái này cũng không phải không được, biết đâu nàng ta dựa vào điểm này mà làm. Nơi nguy hiểm nhất lại là an toàn nhất, cũng có khi nàng ta làm như thế thật cũng nên. Thẩm Mạn Nương ở một bên như được tiếp thêm sức mạnh, gào khóc càng thêm thảm thương. Bà chết đúng là oan uổng quá. Đoàn Nhật Quang sốt ruột, mất kiên nhẫn nói, báo quan, ta phải đến Thanh Long Đường báo án. Ai cũng biết Thanh Long Đường là nơi thế nào, nhất là hiện tại nó nằm trực tiếp dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Lê Trường Quân. Rất nhanh, Trường Quân ở trong cung nhận được tin. Anh lo lắng cho Lan Khuê nên cũng chẳng màng quy củ, những chuyện nhỏ đáng ra giao cho bên dưới anh tự mình làm. Anh gọi Bạch Chỉ Ý, Mộc Uyển cùng mấy vị lão thần đến Đoàn An hầu phủ tra án. Lưu Sương nhận tin cũng chép miệng, ngươi xong rồi, rơi vào tay giặc rồi. Nói thì nói thế, anh nhanh chóng mang quân đi hộ giá. Từ đầu đến cuối, Lan Khuê rất bình tĩnh, cứ như mọi việc này chẳng có liên quan gì đến nàng cả. Trưởng quân đích thân đến tra án, tất cả mọi người vô cùng hồi hộp mong chờ. Như Lan quỳ trên mặt đất bên cạnh thi thể Đoàn lão phu nhân, dấm dứt khóc đến hoa lê đoái vũ. Tổ mẫu à, người chết oan ức quá, tổ mẫu ơi. Quân nhìn tất cả một vòng, lạnh lùng uy nghiêm hỏi, tất cả lần lượt từng người đứng ra khai rõ những gì mình biết, để cho tập sự ghi lại để điều tra. Ba canh giờ, lời khai tất cả có mặt đều được thu thập đối chiếu. Trường Quân nhìn Lan Khuê nhàn nhã ăn điểm tâm, khẽ hắng giọng lên tiếng. Theo như lời khai tất cả những người có mặt, Đoàn Lan Khuê là người có hiềm nghi lớn nhất. Anh chỉ tay vào nàng, nàng có gì nói không? Như Lan nghe câu hỏi, khóe môi cong nhẹ, thầm cảm thấy mưu kế này thực sự rất tốt, có thể vừa trừ đi cái bà già đáng ghét, thuận thế đẩy Lan Khuê xuống hố sâu vạn kiếp bất phục. Lan Khuê theo quy củ bước ra, khom người muốn quỳ. Dù sao anh là đế vương, ở đây nhiều người như vậy, dù không muốn nhưng quy củ thì vẫn phải theo. Trường Quân biết nàng muốn quỳ, vội vàng khoát tay, nàng không cần quỳ, cứ thế nói đi. Trường Quân thậm chí muốn ôm nàng đến ngồi với anh rồi từ từ nói ra là tốt nhất, nhưng ở đây nhiều tai mắt như vậy nên tiết chế lại. Nhưng anh nhất quyết không để nàng quỳ. Lan Khuê gật đầu, đa tạ hoàng thượng. Nàng đi tới chỗ lão phu nhân, nhìn thi thể bà, khẽ thở dài một hơi rồi nói, chuyện ai làm hại tổ mẫu thành thế này, chỉ có thể hỏi người là rõ nhất thôi. Người chết rồi sao hỏi? Đỗ Minh Châu ở bên thi thể buột miệng hỏi. Như Lan kích động mắng người, đúng, chết không đối chứng. Đoàn Lan Khuê, cô muốn làm cái trò gì? Lan Khuê liếc nàng ta, muội muội đừng quên thân phận Mộng Điệp y tử của ta. Lan Khuê cong nhẹ khóe môi, tay châm liên tục trên người lão phu nhân mấy châm, sau đó thả cổ mẫu cắn bà một cái. Động tác của nàng vừa dứt, Đoàn lão phu nhân vốn đã chết bỗng sống lại, hò lên mấy tiếng rồi từ từ mở mắt ngồi dậy. Bà ta vừa dậy dọa cho những người xung quanh giật nảy người, xô nhau lui lại ra đằng sau. Ma ma, có ma, xác chết sống lại. Nhìn lão phu nhân sống lại, những người có mặt hoảng hốt, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cảm thấy chính là Lan Khuê thần tiên cứu sống người chết. Thực ra ngay từ đầu, Lan Khuê phát giác Như Lan giở trò, nàng tương kế tự kế, giải độc tạm thời cho lão phu nhân, đồng thời hạ thuốc giả chết cho bà, dọa cho bà ta chơi chơi một trận, cũng là để kẻ phía sau lộ ra cái đuôi. Đoàn lão phu nhân tỉnh lại, Lan Khuê cho bà dùng thêm mấy viên thuốc bổ, sau đó nàng chậm rãi trở về ghế ngồi xuống, nhâm nhi uống trà và ăn điểm tâm. Cái này ngọt quá, ăn ngấy lắm, để bên chỗ hoàng thượng lấy cái đĩa điểm tâm đến đây, cái đó nhìn có vẻ ngon hơn đấy. Nàng chỉ tay đĩa điểm tâm đặc biệt hình hoa sen đẹp mắt trên bàn trà của Quân, bảo Tiểu Xuân lấy cho mình. Tiểu Xuân lập tức đồng ý. Trước mặt mọi người, cứ như vậy đem đĩa điểm tâm độc nhất dành riêng cho hoàng đế, cứ vậy bị Lan Khuê nói một câu thích lấy đi. Còn anh thì lại cười nhẹ. Đoàn lão phu nhân sức khỏe dần ổn định, tâm trạng Như Lan căng lên, đầu óc trống rỗng. Tổ mẫu. Nàng ta tay sẵn sàng trùng độc, miệng khóc lớn muốn nhào đến chỗ lão phu nhân. Thiết Mộc, bắt nàng ta lại. Lan Khuê hất cằm ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh Quân. Thiết Mộc theo lệnh xông tới, lập tức đè Như Lan xuống. Giữ lấy tay nàng ta, cẩn thận đừng để bị thương. Thiết Mộc y lệnh Lan Khuê mà làm, lập tức giữ chặt tay Như Lan. Lan Khuê chậm rãi đi tới, dùng cái kẹp nhỏ gắp độc trùng trên tay nàng ta ra. Muội muội à, miệng gào khóc thương tâm như vậy, tay thủ sẵn độc trùng lại muốn thả cho nó yêu thương tổ mẫu à? Đoàn lão phu nhân thấy độc trùng cả người run lên, chỉ tay Như Lan tố cáo với Lê Trưởng Quân. Bệ hạ, chính là nàng ta muốn giết lão thân. Mọi chuyện rõ như ban ngày, nhân chứng vật chứng đầy đủ, Như Lan miệng cứng ngắc chẳng thể nói được cái gì. Có thích khách, mau bảo vệ hoàng thượng. Bất ngờ có mưa tên tập kích, hộ vệ lập tức hô lên. Trường Quân nào có cần bọn họ bảo vệ, nhanh chóng nhảy sang chỗ Lan Khuê ôm nàng trong ngực bảo hộ. Phong tỏa nơi này cho trẫm, một con kiến không cho chạy thoát. Lập tức bên ngoài Đoàn An hầu phủ, cách tầm 10 dặm bị quân lính triều đình phong tỏa. Lưu Sương dẫn quân lính đến hộ giá nhanh chóng. Trường Quân ném cho hắn một ánh mắt, một tên cũng không để thoát. Thích khách số lượng khá đông, có khoảng hơn 100 tên, nhưng thân thủ vô cùng tốt, sức chiến đấu bền bị liều chết, có thể thấy là tử sĩ được huấn luyện bài bản. Nhưng so với lực lượng binh sĩ của Lưu Sương chỉ là con số nhỏ. Hai bên lực lượng không cân xứng, thích khách nhanh chóng bị giết gần hết, những tên cuối cùng đều bị bắt sống. Khi bọn chúng định tự sát, bị người của Lưu Sương nhét một viên thuốc cứng hàm không thể cắn thuốc nổ, cả người mất đi sức chiến đấu, sau đó bị cạy miệng lấy ra thuốc nổ. Có mùi gì khai khét thế nhỉ? Lan Khuê tinh mũi ngửi được thứ mùi khác biệt, sắc mặt nàng đại biến, chạy, chạy mau, nhanh lên. Nói rồi, nàng cùng Trường Quân chạy đi đằng trước, đằng sau những người kia vội vàng chạy theo. Bọn họ vừa chạy khỏi cửa lớn, Lan Khuê cảm nhận dưới mặt đất có chỗ không ổn, vội hô lên, tất cả nằm xuống. Nàng chỉ kịp hô lớn, lập tức kéo theo Trưởng Quân ngã xuống đất. Những người có mặt không hiểu chuyện gì, nhưng khi Lan Khuê hô lên, lập tức theo phản xạ nằm dạp xuống. Sau mấy tiếng nổ lớn, toàn bộ đình viện nơi bọn họ đứng nổ tung, mặt đất chấn động rung chuyển, đất đá văng tứ tung phủ hết lên bọn họ. Sau một đợt thoát chết, tất cả mặt mũi người ngượm của ai nấy vô cùng thảm hại, cả người sợ hãi run lên. Đám nữ quyến khóc lóc, có người trực tiếp ngất đi. Đằng sau có những người chạy chậm hơn, chịu tác động lớn từ vụ nổ, bị thương lập tức được cứu, rồi sơ cứu vết thương, sau đó được đưa đến Mộng Điệp y đường. Có mấy người không may mắn không chạy kịp đã chết, bị vùi trong đống đổ nát, cũng được Lê Trưởng Quân phân công tìm kiếm đưa thi thể ra bên ngoài. Hoàn hồn rồi, mọi người đồng loạt nhìn Lan Khuê quỳ gối, đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cứu mạng. Nếu không phải Lan Khuê phát hiện sự bất thường mà hô bọn họ chạy ra ngoài, sau đó nằm xuống giảm đi sự ảnh hưởng của vụ nổ, có lẽ bây giờ bọn họ thành thịt vụn cả. Còn những người bị thương được nàng đích thân sơ cứu, cứu một mạng lúc nguy cấp. Là Khuê nhăn mặt, chỉ tay Thẩm Mạn Nương ra lệnh, bắt ả lại đi, cả hai thị nữ bên cạnh bà ta. Hộ vệ nhanh chóng xông lên bắt người. Thả ta ra, ta làm gì sao lại bắt ta? Bên kia, hai nha hoàn của bà ta phản ứng nhanh, nhanh chóng lao vào đám đông muốn chạy. Nhưng Lưu Sương Thiết Mộc nhanh chóng bao vây đến, thân thủ hai người rất tốt. Hai người Lưu Sương Thiết Mộc mất khá nhiều công sức bắt gọn được bọn họ. Bắt được người, bọn họ lập tức lột tóc bọn chúng xuống, trên mặt xé ra lớp mặt nạ bong chóc, lộ diện mạo của hai nam nhân. Lan Khuê nhìn Thẩm Mạn Nương, giọng nói lạnh lùng, nhị thẩm, đệ đệ này của thẩm, còn có cả thập hoàng tử của tiền triều, sao lại thành nha hoàn của thẩm thế này? Ta không biết gì cả. Đoàn Lan Khuê, ngươi hại ta, là ngươi hại ta, ta không biết gì hết. Trường Quân nhíu mày, mất kiên nhẫn phất tay lệnh cho hộ vệ, mang người đi. Người bị mang đi, cách đấy 10 dặm, mẫu phi và muội muội của Lê Tùng Dương đều bị bắt lại. Ngoài ra có thêm mấy người của thẩm gia bị bắt hết, cả đoàn chi bên này cũng bị mang đi. Lan Khuê cả người chật vật lấm lem nhìn Lê Trường Quân bị mồ oán giận, sao những kẻ này cố chấp như thế, thật là mệt mỏi. Trường Quân ôm lấy nàng nhảy lên lưng ngựa, ngoan, ta ôm nàng về nghỉ ngơi. Một trận phong ba làm rung động kinh thành. Rất nhanh, Thanh Long Đường đưa ra bố cáo thiên hạ. Thập hoàng tử của tiền triều Lê Tùng Dương cấu kết cùng tàn dư phản loạn thẩm gia muốn hành thích hoàng đế. Hành động của bọn chúng bị hoàng đế phá hủy bắt gọn. Hậu quả của hành động phản loạn gây ra ảnh hưởng lớn, đã có mệnh quan triều đình và bá tánh vô tội chết oan, tội không thể dung thứ. Hoàng đế quyết định xử trảm tất cả những kẻ phản loạn lần này, điều tra rõ ràng toàn bộ những kẻ liên quan, diệt cỏ tận gốc. Riêng Thẩm Triều và Lê Tùng Dương sẽ bị trói ở cổng thành 3 ngày 3 đêm để bá tánh đến hỏi tội, sau đó chém đầu treo ở cổng thành thị chúng. Kết quả vừa được công khai, dán bảng lớn cổng thành đều được quan viên bá tánh trong thiên hạ ủng hộ, liên tục quỳ trước cáo hô vang hoàng thượng thánh minh. Đoạn ra sau lần này bị tước đi hầu tước, những người làm quan đều bị giáng chức. Nhìn đống phế tích trước mặt, lại nhận thánh chỉ ban đến, lão phu nhân lập tức ngất xuống đổ bệnh nằm liệt giường. Đoàn Nhật Quang, Đoàn Thiếu Khanh hết cách, chỉ có thể phân nhà ra ở riêng, thân ai người đó lo. Toàn bộ tài sản của lão phu nhân bị bọn họ vơ vét hết tất cả. Nhưng lão phu nhân không ai muốn nhận về chăm sóc. Hai bọn họ dừa nhau cãi vã một trận lớn, ở Mỹ thành trò cười khắp kinh thành. Cuối cùng vẫn là Lan Khuê để Đoàn Khẩn đến đón bà ấy về phủ chăm sóc. Lan Khuê chữa khỏi bệnh cho đoàn lão phu nhân, bà ta khỏe lại. Bên cạnh chỉ có Lã Ma Ma ở bên, toàn bộ gia tài bị hai nhi tử lấy hết không chừa chút gì, chỉ có thể yên lặng ở đây sống những ngày cuối đời. Ở viện của bà ấy, Lan Khuê sắp xếp nha hoàn bà tử hầu hạ chu toàn, nhà bếp cũng được sắp xếp riêng, cuộc sống tự do tự tại, chỉ là không thể quản lý bất cứ việc gì trong nhà. Lão phu nhân tuy không thích nhưng chẳng thể làm gì. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều có Cảnh Thúc làm quản gia quản lý. Lan Khuê chỉ ngày ngày nhàn nhã điều phối các loại thuốc khác nhau ứng dụng trong khám chữa bệnh đưa tới Mộng Điệp y đường, và các ngày chẵn trong tháng Mộng Điệp y đường đều phát chẩn cháo cho những người vô gia cư. Lan Khuê cho xây Mộng Điệp an cư để những người nghèo khổ vào ở, sau đó tạo việc làm cho họ. Danh tiếng của nàng mỗi lúc một vang danh khắp chốn. Đoàn sứ thần Yến Quốc rất nhanh di chuyển vào trong địa phận Minh Quốc Lê Trưởng Quân để lễ bộ sắp xếp nghi lễ yến tược tiếp đón. Lần tới cầu hôn này, người dẫn đầu chính là nhị hoàng tử bọn họ. Đại sứ thần đến đây mang sính lễ, vô số sản vật làm quà. Ngoài ra còn mang đến 4 mỹ nữ tuyệt sắc muốn tặng cho tân đế Lê Trưởng Quân. Đại sứ thần của Yến Quốc được tiếp đón bằng một buổi tiệc tẩy trần, sau đó họ di chuyển đến lâu điện Yến Quốc nghỉ ngơi trước, 3 ngày sau vào cung tham gia yến tiệc chính và đưa sính lễ. Thập thất công chúa, và Hàn Bạch Trinh sắc mặt tiểu tụy vô cùng, nhưng bọn họ vẫn phải chấp nhận để các mama trang điểm thật đậm và đẹp. Lan Khuê trong thư phòng của Quân, ngồi xem anh phê duyệt tấu chương, uống trà ăn điểm tâm. Yến hội sắp diễn ra, chả không chuẩn bị gì hết à? Quân nhìn nàng, biết nàng nhàm chán nên cười cười. Phía Tây năm nay hạn hán kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất. Bây giờ báo lên, ta phải nhanh chóng phê duyệt phương án đối phó. Yến tiệc có gì mà ta phải chuẩn bị, lát nữa đến giờ từ từ đi qua là được. Nếu nàng nhàm chán, có thể ra ngoài đi dạo, tìm người nói chuyện đi. Lan Khuê liếc anh một cái. Nếu khô hạn kéo dài, nói bọn họ chuyển đổi cây trồng phù hợp, nên đào kênh mương dẫn nước, hoặc vùng ít mưa thì nên đào hồ trữ nước, chờ mưa thì tích nước trong hồ mà dùng dần. Trường Quân hai mắt lóe sáng nhìn nàng. Ta đang suy xét phương án này, có lẽ cần đưa Thân Tín mang theo quân đội đến đó hỗ trợ. Ở khu vực đó có con sông lớn, tuy hơi xa, nhưng nếu tập trung đào mương, sau đó tát nước vào, nước theo mương dẫn vào nội đồng sẽ ổn. Cây trồng chịu hạn thì chắc chắn phải tìm hiểu thêm, sợ đổi cây sẽ không hợp với thổ nhưỡng. La Quê gật đầu. Mấy quan huyện ở đó không biết suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề, cứ ù lì chờ bên trên đưa ra phương án, không chịu chủ động. Thế thì cần họ làm gì? Quân nhíu mày. Những người này xem ra phải cải tổ lại. Sắp tới kỳ thi đầu tiên của Minh Quốc hậu triều ta, đến lúc đó có lẽ nên xem xét thay máu mới cho bộ máy quan viên này. Lan Khuê hoàn toàn đồng ý. Đúng, chứ nếu không chàng nổ não đấy. Nuôi không một đống mù nhìn, ăn bổng lộc ngồi hưởng phúc, nhìn còn tự tại hơn hoàng đế là chàng nhiều. Quân nghe nàng nói có chút buồn cười, nheo nheo má nàng. Nàng đấy. Là Khuê cắn tay anh một cái, sau đó đứng phát dậy. Thôi ta đi ra ngoài chơi, chàng từ từ xem tấu chương đi. Là Khuê đi dạo trong hoa viên, nhìn hồ cá chép vàng béo mập, cảm thấy ngon mắt. Cái này nướng hoặc om dưa hay sốt cà chua thì ngon phải biết nhỉ. Mấy thị nữ đi theo hầu hạ phía sau nàng, khóe môi giật giật. Hồ cá này trải qua hai đời hoàng đế đều được coi trọng như bảo bối, thế mà hoàng hậu lại muốn ăn á, thật là khổ thân cá quý. Lan Khuê thì nghĩ được làm được. Lan Khuê nghĩ được làm được. Tiểu Xuân, mang vợt đến cho ta. Dạ vâng tiểu thư. Tiểu Xuân đáp một tiếng, lập tức chạy đi tìm vợt. Những con cá nuôi lâu không biết sợ người, Lan Khuê nhìn muốn chọn con béo nhất. Tiểu Xuân mang vợt về, nàng lập tức sắn tay tự vớt cá. Nàng bắt hai con béo nhất, cười cười đưa cho thái giám đứng gần đấy. Người mang đến phủ cho ta nhé. Dạ vâng. Thái giám lĩnh mệnh nhận cá, đang muốn rời đi có người đến. Các người to gan, dám bắt cá cho ngự hoa viên. La Khuê nhìn sang, thấy người đến có chút quen mắt, nhưng nhìn mãi không nhận ra người nào. Người kia hùng hổ dẫn người tới. Các người thả cá xuống cho bản cung. Lan Khuê chỉnh y phục như người nọ, cuối cùng nhận ra đây chính là một quý nhân của hoàng đế tiền triều. Nhưng nàng ta vào cung muộn, khi ấy tiên hoàng đế đã mất đi năng lực nam nhân nên vẫn còn trong sạch. Nghe nói ca ca của nàng ta tướng sĩ lập công đánh thắng Mã Quốc, nên có sự hậu thuẫn của ca ca, nàng ở trong cung thuận lợi, ngày ngày ở bên Luân Hòa Thái hậu bầu bạn, liếc mắt một cái biết tâm nàng đánh chủ ý cái gì. Nhìn khổ nỗi, nàng ta chưa từng gặp qua Lan Khuê nên chỉ nghĩ nàng là một tiểu thư nhà quyền quý nào đó vào cung dự tiệc lần này. Ngươi là nữ nhi nhà nào, to gan lớn mật bắt cá ở đây, có biết hành động này đáng tội chết không hả? La Khuê chớp mắt vô tội nói. Chỉ hai con cá thôi mà, làm gì mà căng. To gan, gặp quý nhân không mau hành lễ, ai cho ngươi cái lá gan cãi tay đôi với chủ tử. Mà hầu hạ bên người Liên quý nhân cao giọng nạt nộ. Liên quý nhân, đây làm... Câm mồm, ở đây chưa có chuyện một thái giám nhỏ như ngươi lên tiếng. Thái giám được thái công công, thái giám tổng quản hầu hạ bên người Lê Trường Quân phân phó đi theo hầu hạ Lan Khuê. Hắn muốn lên tiếng nói rõ thân phận của nàng với mấy người Liên quý nhân, nhưng chưa kịp nói, bị mama quát ngược trở về. Hắn mới được cất nhắc, nên những người này không biết hắn là thái giám hầu hạ ở ngự thư phòng. Chỉ nghĩ hắn là thái giám trông coi hồ cá bình thường, nên càng không kiêng nể. Là Khuê biết tâm tư trà xanh nhòm ngó nam nhân của mình, vốn nhìn không thuận mắt, nên cố tình trêu tức. Quý nhân thì thế nào? Cũng chỉ là phi tử chưa được sủng hạnh của hoàng đế tiền triều thôi. Lên mặt với ai? Cái này ta thích ăn thì bắt, ngươi muốn làm gì ta nào? Sắc mặt Liên quý nhân tức đến dâng kín mây đen đỉnh đầu. Người to gan, người đâu bắt ả vả miệng cho ta. Người dám à? Một quý nhân chưa được sủng hạnh của hoàng đế tiền triều ghê gớm như thế, tân đế đúng là rộng lượng thật. Ở lúc Lan Khuê muốn dạy dỗ người thì bị cắt ngang. Đi lại chỗ bọn họ chính là nhị hoàng tử của Yến Quốc. Lương Hạo nhìn Lan Khuê ánh mắt lóe sáng. Nàng quá đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, sống mũi cao, mắt tròn đen láy, trong sáng ngây thơ vô cùng, môi nhỏ trúng chím đỏ mọng, dáng người mảnh mai yểu điệu, vòng eo nhỏ nhắn. Người là ai? Lê Quế Nhân nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện châm chọc mình, mày nhíu lại, sắc giọng lạnh lùng. Lương Hạo phe phẩy cái quạt trong tay, hộ vệ hầu hạ cạnh hắn tiến lên một bước dõng dạc báo danh. Chủ tử nhà ta, nhị điện hạ của Yến Quốc. Liên Quý Nhân sắc mặt hơi biến. Thì ra, nhị điện hạ của Yến Quốc là bản cung thất lễ. Đối với Lương Hạo, Liên Quý Nhân không dám lên mặt. Nói gì, người ta cũng là hoàng tử của một quốc gia lớn, đến Minh Quốc làm khách quý. Nếu nàng ta chọc hắn không vui, chắc chắn không có quả ngọt để ăn. Liên Quý Nhân hơi khom người phúc lễ bồi tội, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy Đoàn Lan Khuê không buông. Nữ nhân này không biết phép tắc, dám ở nơi này của Ngự Hoa Viên tự tiện bắt cá quý, tôi không thể tha, mong nhị điện hạ đừng tham gia bao che cho nàng. Cũng chỉ hai con cá thôi mà, sao khó dễ thế? Nếu cần, lát nữa gặp hoàng đế của các người, ta thỉnh lấy hai con cá này tặng cho vị tiểu thư xinh đẹp đây làm quà là được. Lương Hạo tùy ý, không coi trọng lời nói của Liên Quý Nhân. Hắn đã nói sẽ hỏi hoàng đế, chỉ là hai con cá, lẽ nào hoàng đế sẽ tiếc với hắn? Liên Quý Nhân biết Lương Hạo nhất quyết muốn bảo vệ Lan Khuê, nên có hắn ở đây, nàng ta chẳng thể làm gì, chỉ có thể cười trừ. Nếu điện hạ nói thế, ta chỉ có thể nghe theo, ta có việc xin phép đi trước. Nàng nói rồi lập tức xoay người rời đi, trước khi đi không quên liếc xéo Lan Khuê một cái sắc lẹm, hận không thể rạch mấy đường trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mà Liên Quý Nhân đi rồi, Lương Hạo nhìn Lan Khuê cười. Tiểu thư à, vừa rồi ta giúp nàng đuổi người xấu, không biết nàng cho ta biết quý tính của mình được chứ? Lan Khuê nhìn hắn, tuy rằng ta không cần điện hạ giúp, nhưng điện hạ đã có lòng giúp đỡ, bớt đi một việc xin đa tạ. Nhưng đại danh khuê nữ không thể tùy tiện báo ra, xin điện hạ thứ lỗi. Nàng thẳng thắn từ chối, Lương Hạo có chút bất ngờ, không phải hắn là anh hùng cứu mỹ nhân rất tốt à? Sao nàng từ chối như vậy? Lan Khuê thấy canh giờ không còn sớm, nàng phải chuẩn bị một chút liền nói. Ta còn có việc đi trước, xin thất lễ. Nói rồi, nàng xoay người rời đi, trước khi đi không quên dặn dò thái giám cầm cá. Nhớ mang đến phủ cho ta, đừng để nó chết. Nhìn bóng dáng mảnh mai của nàng khuất sau mấy bụi hoa, Lương Hạo cảm thấy lòng mình nhộn nhạo. Yến tiệc bắt đầu, Lan Khuê nhàn nhã thưởng trà, ngắm ca múa. Bên dãy bàn rượu của Yến Quốc, Lương Hạo cùng người bên cạnh nói chuyện, ánh mắt luôn nhìn phía nàng. Hoàng thượng đến. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ái khanh bình thân. Theo cái phất tay, mọi người yên vị. Một cung nữ bất cẩn làm đổ bình rượu lên Trương Bình và Lan Khuê. Nô tỳ đáng chết. Sang mặt nàng ta xám ngoét, la bắp kinh hãi. Lan Khuê nhìn vị trí người ngồi phía sau nàng và Trương Bình, chính là Trương Hoài, lập tức hiểu có chuyện gì rồi. Trương Hoài nhìn bọn họ cười, ánh mắt không che giấu được sự phấn khích. Hai người xui xẻo quá, bệ hạ đã đến, sẽ lập tức khai tiệc. Hai người phải làm sao đây? Trương Bình luống cuống, phải làm sao bây giờ? Lan Khuê ném cho nàng một ánh mắt yên tâm, sau đó đứng dậy rời đi. Nàng mang Trương Bình đến Phượng Tú Cung thay đồ. Cũng may, dáng người của nàng và Trương Hoài tương đồng, nên nàng ấy mặc đồ của nàng rất ổn. Trương Hoài kia đúng là quá đáng. Trương Bình vốn là người hiền lành, nhưng hôm nay bị Trương Hoài công khai khiêu khích bắt nạt, nhất thời chỉ muốn bùng nổ. Lan Khuê sửa sang tốt y phục rồi nói, tỷ tức giận làm gì? Là việc khuất tất, át bị quả báo thôi mà. Lan Khuê cười lạnh, trong lòng thầm tính toán. Trương Hoài hết lần này lần khác khiêu khích nàng, ả thực sự nghĩ nàng không chừng trị nổi ả ta ư? Lan Khuê cùng Trương Bình trở lại, vị trí cung nữ phục vụ khi nãy bị thay thế bởi Thu Đào. Thấy nàng trở lại, Thu Đào lập tức bẩm báo, tiểu thư, bệ hạ nói để nô tỳ vào hầu hạ người. Trưởng quân luôn chú ý bên này, khi nãy Lan Khuê bị cung nữ đổ rượu lên người, anh đều nhìn rõ, lập tức phá bỏ quy định để Thu Đào đến hầu hạ nàng. Lan Khuê và Trương Bình ngồi xuống, bên kia phu nhân nhà thừa tướng lên tiếng. Hai vị tiểu thư, bệ hạ vừa đến, vì sao hai vị lại tự ý ra ngoài thế? Đây không phải coi thường thánh uy à? La Khuê nhìn bà ta, biết bà ta là phu nhân thừa tướng, trong nhà có một nữ nhi vốn muốn gả vào cung làm nữ nhân hậu cung của tân đế nhằm ổn định vị trí. Gần đây, quân tăng cường thanh kiểm tra các quan viên triều đình, thừa tướng này chuyện khuất tất làm không ít nên càng sốt sắng. Nhưng chuyện tốt đều bị sự tồn tại của Lan Khuê cản trở, bà ta rất ghét nàng. Bà ta thật sự khó khăn lắm mới bắt được nhược điểm của nàng, đây chính là tội bất kính. Lan Khuê nhìn bà ta, chậm rãi đáp lời. Như phu nhân thấy đấy, ta bị đổ rượu lên người cho nên phải đi thay đồ thôi. Cho dù là thế, tiểu thư nên chờ lệnh bệ hạ khai tiệc mới được, có biết chúng ta vì tiểu thư mà phải chờ đợi không? Phu nhân thừa tướng tỏ vẻ tức giận chất vấn. La Khuê nhìn bà ta cười. Bệ hạ nguyện ý chờ ta, phu nhân lại không thích, có phải có ý kiến với việc làm của bệ hạ không? Một câu này thực sự chí mạng. Phu nhân thừa tướng cứng họng. Dù bà ta thực có ý kiến với việc làm của hoàng đế, nhưng không thể nói như vậy được. Ngươi... Nữ nhi của bà ta Đỗ Thiếu Thương vội vàng kéo tay mẫu nhân nhắc nhở. Mẫu hậu à, bệ hạ đang nhìn đấy ạ. Người có gây chuyện nữa, có thể chúng ta thực sự có chuyện đấy. Đỗ Thiếu Thương khó chịu trong lòng, được sự sủng ái của bệ hạ đối với Lan Khuê có thể nói vô pháp vô thiên. Mẫu thân nàng ta ngu ngốc đến độ ở đây trước mặt bao người khiêu khích nàng, chính là đang chọc tức bệ hạ. Phu nhân thừa tướng nghe nữ nhi nhắc nhở, lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng run rẩy, là bà ta nóng vội hồ đồ. Lê trưởng quân nâng ly khai tiệc. Sứ thần Yến Quốc đến Minh Quốc cầu hôn, đưa lễ vật đón dâu. Hôm nay trẫm thiết tiệc này trước chào đón sứ thần Yến Quốc, sau xem như làm tiệc cưới cho thập thất công chúa và Bạch Trinh quận chúa. Mời. Hoàng thượng vạn tuế. Tất cả bên dưới quần thần đồng loạt nâng ly. Tiếp theo Lương Hạo đứng lên kính rượu với hoàng đế. Ta xin kính hoàng đế Minh Quốc một ly, chúc Minh Quốc ngày càng thịnh vượng, cùng Yến Quốc kết thông gia, hòa hảo lâu dài. Trưởng quân gật đầu nâng ly, chúc mối thông giao hòa hảo hai quốc chúng ta. Cạn. Nhân vật chính, người mở màn cho buổi ca vũ thể hiện tài năng của yến tiệc chính là thập thất công chúa. Nàng ta chọn một điệu múa uyển chuyển thiết tha, nhưng động tác thì có chút cứng nhắc, biểu cảm khuôn mặt miễn cưỡng cứng đơ. Có thể nhìn ra, thập thất công chúa điệu múa này có chút miễn cưỡng. Tiếp theo đó, phần thể hiện của Hàn Bạch Trinh, nàng ta chọn ngâm thơ vẽ tranh. Tuy không thích cọc hôn sự gả đi xa này, nhưng trước hoàng đế, đông đảo triều thần, có cả sứ thần Yến Quốc, nàng ta không dám qua loa miễn cưỡng như thập thất công chúa. Hay, màn biểu diễn tài nghệ này của Bạch Trinh so với thập thất công chúa có phần nhỉnh hơn nhiều, tất cả mọi người vỗ tay dần dần khen ngợi. Phần thể hiện tiếp theo, bài múa của bốn mỹ nữ đến từ Yến Quốc. Bốn mỹ nhân da trắng, khuôn mặt thanh tú, nụ cười sáng lạn đẹp như hoa, thân hình mảnh mai uyển chuyển. Bốn mỹ nữ múa rất đẹp, đẹp đến hút hồn người. Hay, tuyệt vời. Tiếng khen vang lên không dứt. Lương Hạo đứng trước điện chắp tay. Bệ hạ, bốn mỹ nhân này món quà phụ hoàng của ta đặc biệt chuẩn bị gửi đến cho bệ hạ. Nghe nói bệ hạ hậu cung chưa có mỹ nhân, như vậy đối với nam nhân thật có chút không ổn. Trưởng quân liếc nhanh nhìn Lan Khuê, sau đó cười nói với Lương Hạo, cho trẫm gửi lời cảm ơn hoàng đế Yến Quốc. Lương Hạo cười lớn, đây là lòng thành, bệ hạ thích là tốt rồi. Liên tiếp sau đó, các nữ nhi nhà các đại thần thể hiện tài năng của mình, bọn họ cố gắng thể hiện toàn bộ năng lực bản thân có, bởi vì hiếm có mới có cơ hội lộ diện trước mặt Lê trưởng quân, biết đâu có thể lọt vào mắt xanh của anh. Lan Khuê từ tốn ăn đồ ăn, uống một chút rượu hoa quả. Nếu ai tinh ý dễ dàng nhận ra những đồ ăn của nàng rất đặc biệt, có những món chỉ có trên bàn của hoàng đế và nhị hoàng tử Lương Hạo của Yến Quốc. Khi những nữ nhân kia biểu diễn gần hết, nhưng quân chỉ ngồi đó như xem vũ cơ bình thường, hoàn toàn cũng chưa từng khen một lời. Những người này trong lòng có chút bất mãn, bọn họ chẳng thể thể hiện sự bất mãn với quân, toàn bộ đổ dồn lên người Lan Khuê. Lan Khuê tiểu thư, chúng ta đã tự bêu xấu mình, ngưỡng mộ tài năng của tiểu thư đã lâu, không biết hôm nay có thể được chỉ giáo không? Người mở lời, nữ nhi của thừa tướng đương triều Đỗ Thiếu Thương. Lan Khuê nhìn nàng ta khẽ che miệng cười duyên. Để cho Thương tiểu thư chê cười, ta thực sự chẳng có tài cán gì ngoài chút y thuật rách nát phòng thân. Nên có lẽ cô không thể tự mình bêu xấu mình quá làm gì. Đỗ Thiếu Thương nghe nàng nói thì nhíu mày. Sao lại như thế? Nghe nói tiểu thư từ nhỏ tinh thông cầm ký thi họa. Chắc là ngươi muốn giấu tài đúng không ạ? Biểu muội à, ta từng nghe qua ngươi ngâm thơ rất hay, mau mau thể hiện cho chúng ta mở mang tầm mắt đi chứ. Trương Hoài ngại chuyện chưa đủ vội vàng làm loạn. Xung quanh những nữ nhân khác lên tiếng thúc giục. Đúng thế, chúng ta đều tự bêu xấu rồi, ngươi cũng không nên e ngại như vậy. Lan Khuê thở dài, cuối cùng ngày này cũng đến. Cầm thì nàng mù tịt, rốt nát. Đàn thì chả biết gì, kỳ thì lại càng bết bát. À mà không, nếu mà chơi cờ caro thì được, họa thì càng không thể nhìn nổi. Thôi thì dùng hạ sách, mượn tạm thơ các vị thi sĩ cố nhân. Nếu các vị nói thế, tiểu nữ không tiện từ chối. Nàng chắp tay tiến đến trung tâm sân khấu, bêu xấu xin mọi người đừng chê cười. Lan Khuê trong lòng tâm niệm, Lý Bạch đại thi hào, tiểu nữ xin mạn phép mượn thơ của ngài làm hoa kính Phật, mong ngài đừng tức giận nhé, đa tạ. Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, thanh thiên hữu nguyệt lai kỳ thì. Ngã kim đỉnh bôi nhất vấn chi, nhân phan minh nguyệt bất khả đắc, nguyệt hành khước giữ nhân tương tùy. Lan Khuê ngâm xong cả một bài thơ dài, tất cả chấn động. Hay! Trường Quân là người đầu tiên vỗ tay khen hay, ánh mắt sáng láng nhìn Lan Khuê như phát sáng, tràn đầy cánh hoa hồng tình yêu. Quá tuyệt vời! Lương Hạo cũng nhiệt tình khen ngợi. Những nữ nhân khi này ép nàng lên sân khấu, hiện tại nghe thơ nàng làm quá xuất sắc. Thấy thế, Lê Trường Quân lại còn nhiệt tình vỗ tay khen ngợi, thì hận không thể cắn chết nàng. Lan Khuê thở vào nhẹ nhõm trở lại chỗ ngồi. Lương Hạo khen ngợi nàng một chút, đứng ra chắn giữa sân khấu, hướng đến hoàng đế nói: Bệ hạ, ta lần này gặp Lan Khuê tiểu thư vô cùng yêu mến, nhất kiến trung tình, xin bệ hạ tác thành bàn ân điển gả nàng cho ta làm chính thê. Lan Khuê bị hắn dọa sợ, đang uống dở chút rượu hoa quả bị sặc đến ho tê tâm liệt phế. Trưởng quân sắc mặt chuyển đen, giọng nói lạnh lùng: Nhị hoàng tử chắc chưa tìm hiểu rõ, Lan Khuê và trẫm sắp thành hôn, nàng là hoàng hậu của trẫm, vậy nên không thể tác thành cho người. Lương Hạo không ngờ Lan Khuê chính là vị hoàng hậu tương lai được hoàng đế nâng trong lòng bàn tay. Liên quý nhân ở bên kia bị tin tức này làm cho giật mình, đánh đổ cả chén rượu trên tay. Là tại hạ lỗ mãng, xin bệ hạ và Lan Khuê tiểu thư thứ tội. Lương Hạo rất bình tĩnh chắp tay tạ tội. Lê Trường Quân đứng lên, đi tới chỗ Lan Khuê, nắm tay nàng dắt lên vị trí chủ vị. Không sao đâu, người không biết không có tội. Hồ chi Lan Khuê xinh đẹp, ưu tú như thế, người yêu mến cũng là lẽ thường tình. Chỉ là nàng ấy duyên định là hoàng hậu của trẫm. Nói rồi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Thái công công rất nhanh mang bản rượu của nàng đến. Lê Trường Quân cẩn thận gắp cho nàng chút đồ. Hành động cưng chiều của anh dành cho nàng tỏa ra vô số trái tim đỏ chói mắt. Liên quý nhân siết chặt nắm tay, cắn răng đứng lên. Hôm nay là ngày vui, bổn cung muốn góp vui một điệu múa. Liên quý nhân chọn múa trống, nàng vô cùng tự tin tài năng của mình, uyển chuyển uốn thân mình. Khi tung người lên cao, tà áo mỏng manh bên ngoài trút xuống, lộ ra bả vai trắng ngần đầy quyến rũ khiến bao người thèm khát. Chỉ là khi nàng ta đến gần bàn tiệc của Lê Trường Quân, lại thấy anh chăm sóc lau khóe môi cho Lan Khuê. Ghen tị đỏ mắt, Liên quý nhân sai động tác, ngã xuống lao đến chân của Trường Quân. Nàng ta ngã xuống, nhạc lập tức dừng. Nàng ta nhìn hoàng đế mắt ngấn lệ: Bệ hạ. Quân phất tay với cung nữ: Đưa nàng ta về nghỉ ngơi, gọi thái y đi. Tiệc rượu kết thúc khi đêm đã khuya. Trường Quân tự mình đưa Lan Khuê trở về rồi ở lại luôn chỗ nàng. Tiểu thư à, có chuyện xảy ra. Canh hai, khi cả hai say giấc, Thu Đào hốt hoảng gõ cửa: Chuyện gì thế? Trường Quân ôm Lan Khuê, giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Thu Đào hít một hơi, đá cho Võ Khắc một cái: Huynh nói đi. Võ Khắc mặt mày đen kịt: Bệ hạ, bên lâu điện Yến Quốc truyền tin nói nhị hoàng tử bọn họ sau khi tham gia yến tiệc của chúng ta trở về đã chết. Thái y kiểm tra nói chúng độc mà chết. Trưởng quân dài dài mi tâm, xuống giường mặc y phục. Lan Khuê bực dọc ngồi dậy, nàng lấy mấy viên kẹo bạc hà cho vào miệng ngậm, bị the mát của nó xông lên đỉnh đầu làm thần trí nàng tỉnh táo, xua tan đi cơn buồn ngủ. Quân cúi đầu hôn lên môi nàng, mặt dày cướp đi hai viên kẹo: Ta cũng muốn tỉnh táo. Lan Khuê liếc xéo anh: Trong hộp còn rất nhiều kia kìa. Kẹo trong miệng nàng nó đặc biệt hơn. Vô liêm sỉ. Lan Khuê che miệng mình. Nếu để bên ngoài biết hoàng đế cao cao tại thượng, lạnh lùng uy nghiêm bọn họ vô sỉ thế này, có phải bọn họ bị dọa cho lên cơn đau tim không? Quân bị nàng chửi cũng không để ý, thuận tiện hôn nàng thêm cái nữa: Ta chỉ vô sỉ với một mình nàng thôi. Biến đi. Lan Khuê đạp cho anh một cái. Trường quân nhéo nhéo má nàng dặn dò: Ta đi trước, sau đó cho Võ Khắc đón chở nàng qua đó xem tình hình. Những kẻ này xem ra có chuẩn bị mà đến. Lan Khuê khẽ gật đầu. Trường quân đích thân đến lâu điện Yến Quốc, Lương Huy đã chờ sẵn ở cửa. Bệ hạ. Trường quân phất tay: Phiền Tam Vương gia nói rõ sự tình nhị điện hạ, rốt cuộc vấn đề gì đây? Lương Huy gật đầu, bắt đầu thuật lại sự tình. Ta không rõ là chuyện gì nữa, chỉ biết nhị hoàng huynh của ta sau khi từ yến tiệc trở về cảm thấy trong người khó chịu, sau đó hắn nôn nôn rất nhiều rồi tắt thở mà chết. Thái y kiểm tra phát hiện những thứ hắn nôn đều có độc. Trường quân nhíu mày: Nếu đúng là thế, e rằng Minh Quốc khó thoát khỏi liên quan. Hắn phất tay với Võ Khắc: Người đi thỉnh Tiểu Khuê đến đây cho trẫm. Dạ vâng. Rất nhanh, Võ Khắc đưa Lan Khuê đến. Nàng đối với Lương Huy có ân, nên hắn nhìn thấy nàng vô cùng hòa nhã. Tiểu thư Lan Khuê, lâu ngày không gặp. Lâu ngày không gặp. Lan Khuê tỉ tiện chào qua, rồi đến bên cạnh Trường Quân nghe anh thuật lại sự việc. Ta trước tiên phải kiểm tra thi thể đã. Ừ, được rồi. Lan Khuê đi vào trong tẩm điện của Lương Hạo. Mùi chua chua của đống nôn bốc lên, nàng bị khẩu trang đi vào găng tay. Bạch Trí và Mộc Uyển được gọi đến ngay sau khi sự việc xảy ra. Nhìn thấy Lan Khuê, họ liền tiến tới. Sư phụ, người đến rồi à? Ừ, hai người phát hiện ra điều gì không? Bạch Trí lắc đầu. Đúng như thái y của bọn họ nói, trong đống nôn của nhị hoàng tử, đúng là có độc. Phản ứng của cơ thể hắn tím tái, biểu hiện rõ ràng chính xác việc trúng độc. Lan Khuê tiến đến bên cạnh thi thể kiểm tra một lần. Nàng nhìn Lương Huy nói, muốn biết nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nhị điện hạ, ta cần phải giải phẫu tử thi, không biết Tam Vương gia có đồng ý không? Lương Huy có chút do dự nhìn thân thể Lương Hạo. Không thể, thân thể nhị điện hạ không thể xâm phạm được. Không chờ Lương Huy quyết định, đại thống lĩnh Yến Quốc, Ngũ Quận Vương ở một bên lên tiếng phản đối. Lương Huy ái ngại nhìn Lan Khuê. Lan Khuê nhìn Ngũ Quận Vương Yến Quốc, nếu không cho ta mổ thi thể để khám nghiệm thì sẽ không thể biết chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhị điện hạ. Cái này quá rõ ràng rồi, đống chất nôn nhị điện hạ nôn ra chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hắn chết là bởi vì trúng độc. Đây đều là đồ ăn tại yến tiệc của Minh Quốc các người. Các người cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng đi chứ. Giọng nói hắn cao vút, mang theo phẫn nộ và sát khí. La Khuê bình tĩnh nhìn hắn. Bởi vì muốn cho các ngươi câu trả lời thỏa đáng, chúng ta mới đang ở đây. Nhưng các người muốn có lời giải thích thì phải phối hợp. Không thể chỉ dựa vào một đống nôn bên ngoài kia kết luận hắn chết do trúng độc bởi đồ ăn của bữa tiệc Minh Quốc chúng ta thiết đãi. Các người cần câu trả lời, chúng ta cần có câu trả lời chính xác nhất. Dẫu biết rằng nhị hoàng tử gặp chuyện không may tại Minh Quốc, chúng ta không chối bỏ được trách nhiệm, nhưng không có nghĩa chúng ta thừa nhận cái chết của hắn là do chúng ta làm. Ngũ Quận Vương không ngờ đến Lan Khuê chỉ là một nữ nhân, khẩu khí lại cứng rắn đến như vậy. Trường Quân mỉm cười nói tiếp, đúng như lời nàng nói, nhị hoàng tử gặp nạn trên đất Minh Quốc, chắc chắn trẫm điều tra đến cùng, tìm ra hung thủ an ủi linh hồn hắn. Trẫm cũng không thể tùy tiện để kẻ khác leo lên đầu trẫm ngồi, hắt nước bẩn lên quân uy của trẫm. Còn việc các người chịu phối hợp hay không, trẫm nhắc nhở một câu. Anh ngừng lại rồi lạnh lùng nói, đây là Minh Quốc của trẫm. Thôi được rồi, chuyện mổ thi thể không phải chúng ta quyết định được, chờ chúng ta xin ý kiến hoàng đế của chúng ta mới được. Trường Quân biết tỏng ý bọn họ, trong lòng cười lạnh. Được. Đoàn Lan Khuê cũng nói, vậy các người lập tức đưa thi thể đến phòng băng giữ xác ở Thanh Long Đường. Ngũ Quận Vương đang muốn nói gì, Trường Quân chặn trước. Để đảm bảo tính chất minh bạch sự việc, cả Yến Quốc với Minh Quốc cử người giám sát bảo quản thi thể. Ngũ Quận Vương cắn răng nuốt xuống lời phản đối, đành gật đầu đồng ý. Tin tức nhị hoàng tử Yến Quốc trúng độc chết nhanh chóng bị truyền ra. Trường Quân cho gọi Lưu Sương đến thư phòng phân phó, lập tức chuẩn bị quân đội, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Yến Quốc chắc chắn có chuẩn bị mà tới, cuộc chiến này phải thật thận trọng. Đúng như Lê Trường Quân dự đoán, Yến Quốc viện vào lý do nhị điện hạ bọn chúng chết trên đất Minh Quốc, bọn chúng muốn mang người đến cùng điều tra cái chết của nhị hoàng tử. Trường Quân không thể từ chối lý do đúng lý hợp tình, tiếp nhận đoàn sứ thần của Yến Quốc đi vào lãnh thổ Minh Quốc. Điện hạ, chúng ta làm thế này khá liều lĩnh, dù sao Lê Trường Quân không phải kẻ dễ đối phó. Lương Kính cười lạnh, nhìn vào đoàn quân dài phía sau. Chỉ cần từng này người và những bảo bối kia của ta đủ san bằng Minh Quốc, Lê Trường Quân lợi hại thì sao? Nói cho cùng chỉ là tân đế mới đăng cơ nên móng chưa ổn định. Người kia nghe hắn nói cau chặt lông mày, trong lòng dâng lên dự cảm không yên. Những tin tức kia của nhị điện hạ có khi nào bị sai không? Lương Kính nhìn sang vô cùng không vui. Sai thế nào được? Đến đã đến rồi, ngươi đừng bàn lùi, đúng là mất hứng. Lan Khuê nhìn bản đồ tác chiến trải dài trên bản lớn. Bọn chúng hiện tại đang ở nơi này. Nàng chỉ vị trí đánh dấu trên bản đồ. Lê Trường Quân gật đầu. Ta đoán chúng chờ vào thành rồi mới ra tay. Chúng ta phải chuẩn bị ứng phó. Lan Khuê gật đầu. Bọn chúng chỉ mang bằng này quân, chắc chắn được tuyển chọn kỹ càng tinh nhuệ thiện chiến nhất. Nhưng ta chắc chắn chúng còn đại chiêu mang theo. Sau khi có kinh nghiệm giao chiến, ta chắc chắn thứ chúng mang theo không tốt đẹp gì, rất có thể là độc hoặc cổ trùng. Trưởng Quân vuốt tóc nàng, đồng tình ý kiến. Ta cũng nghĩ thế, nên ta đang muốn tìm phương án tối ưu nhất, giảm xuống thấp nhất những tổn thương không đáng có, nhất là với bá tánh. Vậy đêm nay ta với chàng đi thám thính xem. Là Khuê chớp chớp mắt cười nói. Trưởng Quân nhéo mũi nhỏ của nàng. Nàng đấy. Đêm đó hai người cải trang lén vào trong doanh trại Yến Quốc. Bọn họ cẩn thận kiểm tra toàn bộ hành lý Yến Quốc mang theo. Đây là trong một chiếc dương không mấy lớn, bên trong chứa vô số hũ thuốc bột màu vàng. Lan Khuê cẩn thận lấy một ít bỏ vào trong lọ của mình. Bên ngoài có người đến, chúng ta đi thôi, đừng để rút dây động rừng. Trưởng quân ôm Lan Khuê, dù khinh công lao vun vút trong đêm. Hai người dừng trên một cành cây cổ thụ trong rừng, tại đây nhìn thấy toàn bộ danh tướng của Yến Quốc. Lan Khuê ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, cảm giác gió nhẹ mang theo mùi cây cỏ thực thoải mái. Thật là thích quá đi. Trưởng quân ôm eo nàng, cười cười cưng chiều. Nếu nàng thích, sau này nói ta mang nàng đi. Thật nhá? Thật, chỉ là... Trưởng quân cười cười hôn lên môi nàng. Ta muốn có phần thưởng. Lan Khuê chủ động nâng tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh. Trưởng quân bị nàng trêu chọc cả người ngứa ngáy, bắt lấy môi nàng kịch liệt dây dưa. Lan Khuê không biết mình bị quân hôn bao lâu, chỉ biết khi anh ngừng lại, cả người nàng chẳng có chút sức lực, môi sưng đỏ, chỉ có thể yếu ớt dựa vào anh, tâm trạng ngắm cảnh hóng gió ban nãy bay đi hết cả. Lan Khuê tỉnh dậy ngày hôm sau, nàng sờ sờ cái môi sưng mọng, chẳng biết hôm qua trở về thế nào, bởi vì nàng bị dày vò đến ngủ quên trên cây, sau đó mọi chuyện chỉ có thể hỏi Lê trưởng quân. Thu Đào Tiểu Xuân tiến vào giúp nàng rửa mặt chải đầu, nhìn nàng tủm tỉm cười. Lan Khuê lườm bọn họ, trong lòng mắng chửi Lê trưởng quân máu chó đầy đầu. Nàng dùng xong bữa sáng, đến thẳng Mộc Điệp Sơn Trang, vào phòng nghiên cứu riêng đóng cửa trong đó tù tì hai ngày. Ngay cả quân đến tìm cũng không được đi vào, chỉ có thể ỉu xìu đi về. Bệ hạ, Thái Công Công Triệu Thái vừa nhìn thấy quân trở về lập tức chạy tới nghênh đón, sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Chuyện gì thế? Chỉ cần nhìn qua, quân dễ dàng đoán ra Triệu Thái này có chuyện khó nói. Triệu Thái mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Liên quý nhân không biết vì sao một mực đòi gặp bệ hạ, nói tổ mẫu của nàng ta bệnh nặng, nhưng do nàng ta đắc tội với hoàng hậu nương nương, Mẫu Điệp Y Đường không cứu chữa giúp, muốn xin người nói giúp một câu để hoàng hậu đến giúp mẫu thân nàng ta xem bệnh. Nô tài nói bệ hạ không gặp, nhưng nàng ta một mực không nghe. Tổ mẫu của nàng là họ hàng với thái hậu, sau lưng nàng ta có huynh trưởng đang là thống đốc bên hình bộ, nô tài không dám lỗ mãng. Trường quân nhíu mày, giọng nói lạnh lùng. Lan Khuê bận lắm, bảo nàng ta tìm thái y không được hay sao? Sao cứ muốn Lan Khuê đến xem? Không phải chỉ là cảm mạo thôi à? Nghĩ hoàng hậu của chấm là đại phu có thể tùy tiện gọi à? Cái thời gian nàng ta làm loạn, chỉ bằng về nhà chăm sóc tổ mẫu nàng ta, thể hiện lòng hiếu thảo đi có phải hay không? Triệu Thái giật giật khóe miệng, cái này hắn sao biết được? Nhưng thái hậu cũng nói bệ hạ nên đến đó xem chút. Người được gọi là thái hậu hiện tại chỉ có Luân Hòa thái hậu, còn Mã Giao thái hậu hiện tại đã là thái phi. Trưởng quân nhớn chân mày, tâm tình vô cùng không tốt đi tới cung thái hậu. Trong tẩm cung thái hậu, Liên quý nhân khóc lóc thương tâm. Thái hậu à, nếu tổ mẫu của thần thiếp có mệnh hệ nào, thần thiếp thực sự không thiết sống nữa. Ngày đó chỉ là vô tình, không biết đó là hoàng hậu tương lai, thấy nàng ấy bắt cá trong hồ cá Ngự Hoa Viên nên có nói mấy lời. Ai nghĩ đến nàng ấy thù lâu như vậy, thấy chết không cứu. Không phải nói lương y như tự mẫu à? Thái hậu dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy vô cùng đau nhức. Liên quý nhân là họ hàng xa với bà, khi nàng ta tiến cung, tổ mẫu của nàng ta cũng viết thư nhờ cậy bà chăm sóc cho nàng ta. Không nghĩ đến Liên quý nhân vừa tiến cung, hoàng đế khi đó xảy ra chuyện. Khi Lê trưởng quân lên ngôi, bà ta từng khuyên nàng trở về nhà tìm mối hôn sự tốt gả đi. Dù sao huynh trưởng của nàng ta lập đại công, được phong tới chức đô đốc quân, nhưng nàng ta si tình với quân, nhất nhất không nghe khuyên bảo. Thái hậu cũng chẳng có cách nào, chỉ tiếp tục che chở nàng ta bình an. Thôi thì xem như có người bầu bạn. Đến hôm trước, nghe tin tổ mẫu nàng ta bị trúng phong hàn ốm liệt giường, thái hậu lập tức cho điều thái y đến xem bệnh. Thái y đến xem bệnh, nhưng trở về nói sự tình nghiêm trọng, lực bất tòng tâm, đề nghị mời Lan Khuê xuất thủ. Nhưng khi thái hậu cho người đến Mộng Điệp Y Đường mời người, nhận tin Lan Khuê có việc bế quan không gặp người, vậy mới có cảnh khóc lóc nhức đầu này của Liên quý phu nhân. Hoàng thượng giá lâm. Bên ngoài, tiếng thái giám truyền vào cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả. Trường quân mặt lạnh lùng tiến vào. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế. Tất cả cung nhân đồng loạt hành lễ. Liên quý nhân chậm hơn một bước, dùng khăn tay chấm nước mắt nhỏ nhẹ quỳ xuống. Thiếp thân tham kiến hoàng thượng. Tất cả bình thân. Trường quân phất tay, đi đến Nguyễn Tráp ngồi xuống. Đại tẩu, tẩu có chuyện gì muốn mời chậm tới? Thái hậu cũng biết anh rất bận, ánh mắt ái ngại nhìn Liên quý nhân một cái rồi nói. Là thế này, tổ mẫu Liên quý nhân cũng là biểu cô của ta lâm trọng bệnh. Ta cho thái y viện đến xem cho bà ấy, nhưng người thái y viện tài không bằng người, không có cách. Ta chỉ có thể mời Lan Khuê ra tay giúp đỡ, nhưng nàng không gặp mặt, chỉ có thể cầu đến hoàng đế. Trưởng quân nhíu mày phất tay với Triệu Thái. Người đi triệu thái y khám bệnh cho tổ mẫu của Liên quý nhân để đây cho trẫm. Nô tài tuân mệnh. Triệu Thái rời đi. Lê quý nhân cẩn thận dâng trà cho trưởng quân. Bệ hạ mời dùng trà. Trà này chính tay thiếp thân ướp với hoa nhài, bệ hạ thử xem. Triệu thái rất nhanh mang người trở về. Vừa nhìn thấy trưởng quân, hai chân của ba thái y lập tức mềm nhũn, sống lưng lạnh toát, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Ánh mắt len lén nhìn Liên quý nhân. Thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ. Trưởng quân phất tay, anh không thèm vòng vo, trực tiếp và thẳng vấn đề. Các ngươi chính là các người đã khám bệnh cho Phạm lão phu nhân, tổ mẫu Liên quý nhân à? Dạ bẩm hoàng thượng, là chúng thần ạ. Vậy bái bệnh gì? Cái này chúng thần vô năng, xin bệ hạ khai ân. Ba người cùng quỳ xuống dập đầu. Trường quân nhìn bọn chúng, phất tay với Triệu Thái. Người đến Mộng Điệp Y Đường gọi Bạch Chí, Mộc Uyển vào cung cho trẫm, đồng thời truyền ý chỉ của trẫm đến Phạm gia đón Phạm lão gia, Phạm lão phu nhân cùng phu thê của Phạm đô đốc vào cung luôn cho trẫm. Nô tài tuân chỉ. Liên quý nhân ban đầu nghe chuyện có chút vui vẻ, nghĩ trưởng quân quan tâm nàng ta, nhưng càng nghe càng cảm thấy có gì sai sai, trong lòng bất an không yên. Bệ hạ, người chỉ cần nói Lan Khuê tiểu thư đến Phạm gia chúng ta xem bệnh một chút là được, đâu cần phải. Liên quý nhân chưa nói hết, bị ánh mắt sắc mạnh như đao của trưởng quân phóng đến làm cho nghẹn, chỉ có thể đứng sau lưng thái hậu yên lặng cầu sự giúp đỡ. Rất nhanh, những người được truyền đều đã đến. Riêng Phạm lão phu nhân do tình hình sức khỏe không tốt được ngồi kiệu khiêng vào. Sau khi bọn họ hành lễ xong, trưởng quân liền nói với Chỉ Ý và Mộc Uyển, các ngươi đến xem bệnh cho Phạm lão phu nhân. Chỉ Ý Mộc Uyển kiểm tra mạch cho Phạm lão phu nhân. Dạ, khởi bẩm hoàng thượng, Phạm lão phu nhân bị trúng độc. Độc này là loại độc đặc biệt, nó gây ra các hiện tượng loạn mạch, tim đập nhanh, hồi hộp lo âu mất ngủ. Một thời gian dài, người bị trúng độc lại bị những hiện tượng này khiến cho người bệnh suy sụp, suy nhược nặng ạ. Trưởng quân khẽ gật đầu. Có thuốc giải không? Dạ có, thưa bệ hạ. Trưởng quân phất tay, vậy mau cho Phạm lão phu nhân uống đi. Mộc Uyển đưa thuốc đến cho Phạm lão phu nhân uống, nhưng lại bị Liên quý nhân ngăn lại. Không được. Nàng ta nhìn Lê trưởng quân. Hoàng thượng à, thiếp thân muốn nhờ Lan Khuê tiểu thư để xem bệnh cẩn thận. Những người này thiếp thân không dám tin ạ. Chỉ cười lạnh, chắp tay nói với trưởng quân, bệ hạ, sư phụ của ta bế quan không ra ngoài, với lại đây hoàn toàn là việc ta có thể xử lý, không nhất thiết phải mời đến sư phụ của ta. Nói xong, nhìn Liên quý nhân lạnh giọng. Liên quý nhân, trước đó các người tìm đến Mộng Điệp Y Đường, ta đã nói rõ rồi, sư phụ của ta đang bế quan, ta có thể khám cho lão phu nhân, nhưng là ngươi đã từ chối. Nếu lần này trước mặt thánh thượng, ngươi tiếp tục không tiếp nhận sự cứu chữa của chúng ta, từ nay về sau, Mộng Điệp Y Đường chúng ta xin phép từ chối nhà các ngươi. Bạch Chỉ nói đến đây dừng lại. Mộc Uyển tiếp lời. Đại sư huynh của ta nói không sai, nhưng ta tốt bụng nhắc nhở các người một điều. Khi nãy ta kiểm tra mạch cho lão phu nhân nhà các người, phát hiện độc đang ăn mòn vào lục phủ. Nếu không nhanh chóng giải độc, dẫn đến việc lục phủ bị hoại tử, sẽ chết người đấy. Liên quý nhân hừ lạnh đáp lời. Các ngươi đừng có dọa ta. Ta không tin mấy kẻ lang băm các ngươi. Ta muốn Lan Khuê. Các ngươi mau gọi nàng ta đến đây cho ta. Hồ nháo. Trưởng quân đập bàn tức giận quát. Anh nhìn Liên quý nhân cười lạnh. Lan Khuê là thê tử sắp cưới của trẫm. Ngươi nghĩ mình là ai, dám một hai hô to gọi nhỏ, quát nạt mới gọi nàng đến sai bảo. Nàng ấy là đại phu riêng của Phạm gia các người à? Bệ hạ, Liên quý nhân là lo lắng bệnh tình tổ mẫu nhà thần, xin bệ hạ lượng thứ. Phạm Sử vội vàng lên tiếng thay cho Liên quý nhân. Trưởng quân nhìn hắn cười lạnh. Lan Khuê là tâm can của trẫm, trẫm luyến tiếc nàng ấy. Vậy mà quý nhân của cháu trai ta dám tùy tiện muốn gọi là gọi à? Hoàng thượng tha tội, là thiếp thân lỗ mãng, chỉ là thiếp thân quá lo lắng cho tổ mẫu của mình. Hoàng thượng bớt giận, là Liên Nhi quá lo lắng cho sức khỏe của lão phu nhân cho nên mới như vậy. Hoàng thượng xin bớt giận. Một nhà Phạm gia luống cuống sợ hãi quỳ xuống. Trưởng quân nhìn nàng ta hừ lạnh một tiếng. Chỉ sợ các ngươi mang tâm tư quá lớn, đừng nghĩ đến qua mắt được trẫm. Nói rồi anh ta phất tay với Bạch Chỉ Ý. Ngươi nói đi. Chỉ cười lĩnh mệnh. Thế nào, không biết những kết luận của ta khi nãy có làm hài lòng Phạm gia các vị không? Anh vừa nói vừa nhìn cả nhà Phạm gia quỳ trên đất, cười đến thiên chân vô tà, vô cùng chói mắt. Người một nhà Phạm gia cúi đầu, nghe trưởng quân và Chỉ nói vậy, bọn họ biết chính mình xong rồi. Chỉ có Liên quý nhân cố chấp nói. Người nói cái quái gì, trước mặt hoàng thượng người ấy nói sằng bậy. Chỉ gật đầu. Đúng là anh nói sằng bậy thật đấy. Nhưng mà ta nói cho các người hay, tuy các người uống độc xong lập tức dùng thuốc giải, gây ra các hiện tượng giả đánh lừa chúng ta. Nhưng các người không hề biết, đã là thuốc ắt có ba phần độc, đây còn là thuốc độc, có giải cũng vẫn có cái lưu lại. Mà Phạm lão phu nhân trước đó còn ăn trứng nữa. Anh dừng lại chép chép miệng rồi lắc đầu. Lão phu nhân, có phải hiện tại bà thấy đau đầu chóng mặt không? Sao lại ăn trứng? Một trong ba người thái y buột miệng thốt lên. Sắc mặt người nhà Phạm gia tái mét. Lão phu nhân đưa tay ôm lấy cổ họng mình ho lên sặc sụa. Tiếng ho kéo tràng dài như muốn lôi hết ruột gan ra ngoài. Bạch Chí mặt không đổi sắc cười nói. Người đưa thuốc không dặn các người chú ý cái này à? Hắn tỏ vẻ thở dài khẽ lắc đầu. Sư phụ ta có nguyên tắc không cứu người tự tìm chết. Nhất là cái chết mang âm mưu kéo người xuống hố như vậy. Người... Sắc mặt một người nhà Phạm gia tái lại. Mộc Uyển phụ họa thêm. Độc này sau khi dùng thuốc giải trong vòng 3 ngày, trước khi độc tố được giải trừ hết, tuyệt đối không được ăn trứng. Nếu ăn trứng chính là làm thuốc dẫn kết hợp thuốc độc và thuốc giải thành một loại độc mới, còn kinh khủng hơn cả độc ban đầu. Cả nhà Phạm gia quỳ sụp xuống, sắc mặt Liên Quý Nhân triệt để đen lại, ánh mắt hoảng sợ. Phạm lão phu nhân trong miệng máu tươi trào ra, hai mắt bắt đầu trợn ngược. Hoàng thượng à, xin người cứu tổ mẫu của thiếp thân. Liên Quý Nhân quỳ xuống trước mặt quân khóc lóc thảm hại. Quân đạp nàng ta. Nếu đã muốn chết, chấm toại nguyện cho các người. Bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân. Phạm gia một nhà đồng loạt dập đầu. Trường quân nhìn bọn họ quỳ trên đất, sắc mặt lạnh lùng. Phạm lão phu nhân khóe miệng máu đen trào ra, hơi thở mỗi lúc một yếu đi. Gọi Đoàn Lan Khuê, gọi ả đến đây cho bổn cung. Đoàn Lan Khuê, mau gọi Đoàn Lan Khuê đến cho bổn cung. Nàng ta chết ở đâu rồi hả? Liên Quý Nhân điên cuồng gào thét, bị Mộc Uyển giáng cho hai bạt tai xây sẩm mặt mày. Người dám đánh bổn cung à? Liên Quý Nhân hét lên, muốn lao đến đánh Mộc Uyển. Mộc Uyển cười khẩy, đạp nàng ta xuống, giọng nói lạnh như đao. Người là cái thá gì dám lên mặt, kêu loạn tên sư phụ ta? Có dám rủa sư phụ ta chết á? Có tin ta đánh cho người răng rụng đầy đất không hả? Sao lúc âm mưu muốn ngồi lên đầu sư phụ ta, các người không nghĩ tình huống xấu, thực đáng chết. Người, ta chính là Quý Nhân, người đánh ta nhục mạ ta. Mộc Uyển càng nghe nàng ta nói, miệng càng cười lớn. Quý Nhân cơ đấy, Quý Nhân của Hoàng đế Tiên Triều. Mộc Uyển nắm cằm nàng ta, nghiến răng nói. Nhắc cho ngươi nhớ, bây giờ là Minh Quốc hậu triều, sư phụ của ta là hoàng hậu tương lai. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì, dám lên mặt với sư phụ ta? Có chăng chỉ là nô tỳ cao cấp, chưa được sủng hạnh của Hoàng đế Tiên Triều thôi. Làm như mình ghê gớm lắm, có muốn ủ mưu leo lên đầu sư phụ ta, nằm mơ đi. Mộc Uyển càng mắng càng hăng, một nhà Phạm gia run rẩy. Phạm lão gia ánh mắt chợt lóe, dập đầu với Thái hậu. Thái hậu à, cầu xin người mau cứu phu nhân của lão. Thái hậu nhìn sang Lê Trường Quân, Hoàng thượng. Trường Quân mặt lạnh như băng. Đại tẩu, là bọn họ tự mình tìm thuốc giả bệnh, muốn ép Lan Khuê chữa bệnh. Lan Khuê không đồng ý, bọn họ dùng tàu ép ta gọi nàng đến. Nếu nàng đến, bọn họ có hậu chiêu đằng sau muốn vu hãm Lan Khuê, muốn mượn đao của ta trừ khử Lan Khuê để bò lên. Hiện tại Lan Khuê cùng ta chưa chính thức bái đường, chiêu đánh vào đạo đức lương thiện của nàng là đại chiêu. Anh nhìn một người Phạm gia. Các người nghe chậm nói có đúng không nào? Bệ hạ minh xét. Bệ hạ minh xét. Chúng thần hoàn toàn không có âm mưu gì cả. Bệ hạ. Thái hậu nhìn bọn họ gào khóc, có chút mềm lòng. Cái này có phải có hiểu lầm gì không? Trường quân cười lạnh. Đại tẩu, tẩu biết đấy. Nếu ta làm việc luôn nắm chắc chứng cứ, tẩu có biết chứng kia ở đâu mà bà ta ăn phải không? Là chấm cho bà ta ăn. Anh nhìn sang thái y. Ba người các ngươi nữa chứ, gan không nhỏ, dám cấu kết bọn họ nhằm treo cao, có chí lớn. Hoàng thượng à, bà thái y chứng kiến từ đầu đến cuối, nghe lời này của quân, biết lần này bọn họ xong đời. Uy danh Lê Trường Quân thế nào ai cũng rõ. Rất nhanh, ba thái y đã khai hết sự tình. Bọn họ bị Phạm gia vừa cho bạc, vừa bắt người nhà uy hiếp. Bọn họ đưa cho Phạm gia thuốc, sau đó phối hợp diễn với Phạm gia thế nào đều nói rõ. Hoàng thượng à, là bọn họ ép chúng thần. Đúng hoàng thượng, chúng thần bị ép. Bà thái y hoảng loạn cầu xin. Trường quân nhìn Phạm Đằng. Đằng đô đốc, ngươi giỏi lắm, dám dùng quân lính của trẫm uy hiếp người của trẫm, muốn leo lên đầu trẫm à? Giỏi thật. Hoàng thượng. Phạm Đằng hiểu rõ quân thế nào, hắn sụp đổ trên mặt sàn. Thái hậu nghe xong tất cả đã hiểu, Phạm gia lần này không xong rồi. Quân phất tay ra lệnh, bắt tất cả những kẻ này tống vào đại lao cho trẫm. Nói rồi lập tức đứng dậy phất tay rời đi. Yến Quốc ở bên ngoài lăm le như hổ rình mồi. Những kẻ này cứ chờ sau khi xử lý xong việc lớn lại xử tiếp. Thái hậu à? Liên Quý Nhân cố chấp không chết tâm, muốn nhờ Thái hậu giúp. Thái hậu nhìn bọn họ thở dài phất tay. Đây là các ngươi tự làm tự chịu. Thái hậu cúi đầu lần tràng hạt trong tay. Ta già rồi, đầu óc mơ hồ, sau này không nên quản quá nhiều việc nữa. Trong đêm tối, lâu điện Yến Quốc bắt đầu có hành động. Bọn chúng lén lút rắc thứ bột kỳ lạ kia xung quanh khu vực kinh thành, nhất là vị trí gần hoàng cung. Lan Khuê bế quan xong, hai mắt thâm đen vì thiếu ngủ. Nàng xong việc rồi. Ui trời đất, cửa mở ra bị người ta ôm lại. Nàng giật mình kêu lên một tiếng. Trường Quân cười cắn nhẹ tai nàng. Ta nhớ nàng quá. Lan Khuê ngáp dài. Ta mệt chết đi được. Này cho chàng. Nàng ném cho anh cái bình nhỏ, sau đó đu cả người gục đầu ngủ ngon lành trên người anh. Trưởng quân bất lực, cưng chiều cẩn thận ôm nàng đến phòng ngủ. Lan Khuê ngủ một mạch đến tận chiều muộn ngày hôm sau mới tỉnh. Mà nàng tỉnh bởi vì có âm thanh lạ đánh thức. Ông ở đâu nhiều thế? Đóng kín cửa lại đi chứ. Bên ngoài nháo nhào hết cả, hồ to gọi nhỏ chạy tán loạn. Tiểu Xuân Thu Đào chạy vào phòng lập tức đóng kín cửa. Có chuyện gì thế? Lan Khuê nhìn mặt mũi các nàng sưng phù lo lắng hỏi. Tiểu thư à, bên ngoài có nhiều ong ồ ạt kéo đến, chúng như phát điên đốt người. Lan Khuê ném cho bọn họ hai lọ thuốc. Bôi vào đi, sau đó mỗi người uống một viên giải dược. Lan Khuê đi tới chỗ lư hương, đổ thuốc bột vào hương, trộn đều ấn xuống đốt lên. Những con ong bên ngoài ngửi thấy mùi hương, lập tức mất đi sức lực rụng xuống. Nàng lấy bộ đồ trắng, tẩm ướt thuốc lên đó rồi mặc vào. Các người yên đây, ta ra bên ngoài xem tình hình. Bên ngoài Mộng Điệp y đường nháo nhào, ai cũng bị ong đốt sưng húp mặt mũi. Sư phụ à, những con ong có vấn đề? Chị lo lắng. Lan Khuê gật đầu, không nghĩ đến Yến Quốc dùng ong tấn công. May nàng chế ra thuốc giải, tìm ra phương pháp đối phó khẩn cấp. Nàng đưa thuốc cho chị ý, nói mọi người bôi dược lên người, sau đó uống viên giải dược, đun một nồi dược lớn theo đơn này, sau đó nhúng y phục vào đó để mặc. Sau đấy ở đình viện, dùng bạc hà, xả, xạ hương, ngải cứu, nhúng qua nước thuốc hun khói lên, khói càng ra càng tốt. Xong nhanh chóng phân người đi ra bên ngoài hỗ trợ. Dạ vâng, chị ý nhận lệnh lập tức đi làm. Lan Khuê cưỡi bạch mã hồng, một đường muốn chạy vào trong hoàng cung. Khắp dọc đường đi, nàng thấy khắp nơi dân chúng hoảng loạn, thậm chí có những đứa trẻ bị ong đốt đang thoi thóp. Lan Khuê xuống ngựa, lấy thuốc trong hộp bên hông ngựa, đưa cho người khỏe ở gần đó. Mọi người bôi thuốc vào vị trí bị đốt, mỗi người uống một viên giải dược. Theo đơn này của ta, chạy đến Mộng Điệp y đường lấy thuốc, nấu lên thuốc, nhuộm y phục để mặc. Những người còn lại mau đi tìm những loại cây bạc hà xả, xả hương ngải cứu, nhúng qua thuốc này đun lên, càng khói càng tốt. Mộng Điệp y đường nhanh chóng tản ra khắp nơi, giúp bá tánh trong thành đối phó với ong. Lan Khuê lúc này tiếp tục chạy tới hoàng cung. Bên ngoài hoàng cung, quân đội Yến Quốc trong bộ đồ đặc biệt hiên ngang đứng ở đó chờ tấn công. Lan Khuê vào trong cung, thấy trong cung lúc này loạn thành một đoàn. Nàng đến thư phòng của Trường Quân, thấy anh lúc này bị ong đốt đến sưng vù cả mặt. Nhị bộ dáng có chút buồn cười, tuy rằng trong thời điểm này cười chính là không phúc hậu. Trường Quân nhìn nàng, nàng còn nhạo ta. Lan Khuê che miệng cầm thuốc đến bôi cho anh. Ta nhớ ta đưa thuốc cho chàng rồi cơ mà. Trường Quân uất ức nhìn nàng. Ta đâu biết thuốc đó dùng làm gì, nàng chỉ nói cho ta chứ nói dùng làm gì đâu. Lan Khuê chớp mắt vô tội nói. Ờ, ta mệt quá đấy, xin lỗi chàng nhé. Nàng bôi thuốc hôn lên cái má sưng húp béo múp của anh. Trường Quân lúc này miễn cưỡng nở nụ cười. Bên ngoài Triệu Thái nghe theo lệnh của Lan Khuê, mang thuốc phân phát cho các nơi, lại chạy đến Thái Y Viện dặn dò bọn họ. Chẳng mấy chốc, toàn kinh thành nơi nơi nghi ngút khói. Chuyện gì thế nhỉ? Lương Kính hỏi, một binh lính chạy về báo cáo. Bẩm điện hạ, Minh Quốc đã khống chế được đội ong sát thủ của chúng ta. Lương Kính siết chặt nắm đấm. Là kẻ nào? Dạ, Mộng Điệp y tử ạ. Giỏi thật. Lương Kính nghiến răng hô lên một tiếng, hắn nâng tay. Toàn quân chú ý, chuẩn bị tấn công. Theo hiệu lệnh của hắn, toàn bộ quân lính xông lên, bên trên bắn tên tập kích yểm hộ xông thẳng vào trong hoàng cung Minh Quốc. Báo, Yến Quốc đã tấn công. Âm thanh hô báo của quân lính hô vang, Trường Quân đứng lên chỉnh lại áo bào đi ra bên ngoài. Đến rồi. Bên ngoài cửa cung, những binh lính thủ hộ cổng bị ong đốt nằm la liệt trên mặt đất, nên quân Yến Quốc dễ dàng tiến vào. Lương Kính cười đắc ý, đuổi được ong của ta thì sao, vẫn là bị thương không còn sức chống cự. Lê Trường Quân, bổn điện hạ đến đây. Nói rồi, hắn thúc ngựa dẫn quân đi thẳng vào bên trong, nhưng bởi vì quá đắc ý, hoàn toàn không chú ý. Khi hắn đi vào trong, những binh lính thủ cổng kia trở lại khỏe mạnh, bọn họ nhanh chóng đóng cổng cung lại. Lưu Dương xoa xoa cái má sưng phồng, cắn răng nghiến lợi nguyên rủa 18 đời tổ tông Lương Kính. Dám thả ong đốt ông đây, hôm nay ông đây bắt hết lũ chúng mày, nhốt vào phòng kín, sau đó thả ong đốt chơi. Quân của Yến Quốc đi tới đâu đều nhìn thấy cảnh tượng binh sĩ cung nữ thái giám bị ong đốt nằm la liệt. Bọn chúng cứ thế bước thẳng đến nội điện. Lê Trường Quân, Lê Trường Quân. Giọng đề cao ngạo đắc ý của Lương Kính vang lên. Cửa chính điện mở ra, Trường Quân ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng nhìn xuống. Điện hạ Yến Quốc, món quà ngươi tặng cho trẫm thực bất ngờ. Đúng là như thế, ta rất kỳ công chuẩn bị, không biết bệ hạ thích không đây. Trường Quân nheo mắt nhìn xuống rồi cười lạnh. Trẫm thực không thích chút nào, nhưng trẫm cho dù không thích thì đạo đãi khách đáp lễ vẫn phải chuẩn bị. Điện hạ tới rồi, xin mời hưởng lễ. Đúng đúng đúng, quà đáp lễ thì phải có, nhưng ta không thích những món quà tầm thường. Ta cất công đường xá xa xôi mày mưu tính kế, nhị hoàng đệ đã hy sinh anh dũng vì đại nghiệp để đưa quân vào Minh Quốc. Bệ hạ, người này xuống khỏi vị trí đó. Lương Kính ngạo mạn vô cùng, chỉ tay vào Lê Trường Quân và ngai vàng trên cao. Lê Trường Quân bình tĩnh gõ nhẹ đầu rồng. Muốn cái này của trẫm à? Khẩu khí không nhỏ. Đó là lẽ dĩ nhiên, ta muốn chính là nó, thứ tốt nhất. Vậy thì phải xem ngươi sống để bò lên đây được hay không đã. Trường Quân vừa dứt lời, tay khẽ xoay nhẹ đầu rồng trên ngai vàng, vô số viên cầu nhỏ bắn ra nổ tung phủ trắng người mấy kẻ Lương Kính. Lương Kính cười lạnh, hoàng đế Minh Quốc chỉ có thể bắn ra chút bột này thôi ư? Mất mặt quá. Bên ngoài người của ta khống chế hết, ta khuyên ngươi đừng chống trả vô vọng, ngoan ngoãn giao ngọc tỷ và hổ phù cho ta. Vậy ư? Bên trên nóc nhà, La Khuê vắt vẻo ngồi đó, nàng nhìn Lương Kính rồi hỏi. Lương Kính giật mình nhìn nàng, ánh mắt lóe lên sự háo sắc không chút che giấu. Mỹ nữ à, nàng đẹp thật. Nàng mau xuống đây, bổn điện hạ đón nàng, đừng để bị ngã sẽ không tốt. La Khuê lắc lắc cây chân cười lớn, ta ngã đã có phu quân ta đỡ, cần ngươi đỡ làm gì? Mỹ nữ à, phu quân nàng là kẻ nào, sánh được với bổn điện hạ không? Chi bằng nàng xuống đây, điện hạ đón nàng, sau này nàng đi theo ta, ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý vô tận. Vậy phu quân của ta phải làm sao? Chàng ấy rất tốt. La Khuê cười híp mắt, nháy nháy mắt với Lê Trường Quân. Trường Quân liếc nàng một cái. Lương Kính hoàn toàn không nhìn thấy tương tác qua lại của hai người, tiếp tục nói, quan tâm hắn làm gì, nàng đi theo ta, mọi chuyện có ta lo. La Khuê gật đầu, vậy ngươi hỏi anh ta đi. Nàng cười cười chỉ tay vào Trường Quân đang ngồi trên ngai vàng. Là hắn ư? Lương Kính không ngờ phu quân mà nàng nói chính là Lê Trường Quân. Vậy nàng chính là... Nàng là Mộng Điệp Y Tử, Đoàn Lan Khuê. Là ta. La Khuê cười như hoa nhìn hắn. Lương Kính cảm thấy cả người vì nụ cười này nhộn nhạo không yên, mũi có cái gì đó chảy ra. Hắn đưa tay quệt, hóa ra là máu mũi. Lan Khuê che miệng cười. Này điện hạ, trong người nóng quá, chảy cả máu mũi rồi đấy, để ta giúp ngươi hạ nhiệt. Nói rồi, nàng lấy chậu nước để sẵn dội xuống chỗ của Lương Kính. La Khuê vừa dội xô nước, nhưng ám vệ trong bóng tối xuất hiện, liên tục dội nước ướt lên đám người Lương Kính. La Khuê vỗ tay, điện hạ thấy mát chứ? Mát. Lương Kính chưa kịp nói, trên người khói bốc lên, những tiếng nổ lép bép trên người đau điếng. Cái quái gì vậy hả? La Khuê nhìn bọn chúng chật vật vô cùng vui vẻ. Nàng giang tay ra với Quân, bế ta xuống đi, mùi thịt khét bốc lên khó ngửi lắm. Triệu Quân nhìn nàng cười nói, gọi ta là phu quân, ta bế nàng xuống. Trời mới biết, khi nàng gọi anh là phu quân, anh kích động đến thế nào, hận không thể trực tiếp hòa nàng vào cơ thể của mình. Phu quân à, ta muốn xuống. Được rồi, nàng nhảy đi ta đón. Trường Quân vốn chỉ muốn trêu nàng, không nghĩ nàng thực sự tin tưởng anh thế mà nhảy xuống. Trường Quân hốt hoảng bật người lao đến, ôm lấy eo nàng kéo vào ngực. Sao nàng liều lĩnh như thế? Lan Khuê vô tội, chàng bảo ta nhảy mà. Trường Quân cứng họng, không biết mình nên vui hay nên buồn bởi sự tin tưởng tuyệt đối của nàng dành cho mình. Bên ngoài tiếng đao kiếm đánh nhau mỗi lúc một hăng. Trường Quân và Lan Khuê ra nhìn một chút. Lưu Sương chỉ huy cấm quân tinh nhuệ đánh nhau với quân của Yến Quốc. Hai bên cân sức, giao tranh một thời gian, Trường Quân cho tăng thêm ám vệ quân chi viện, giật nhanh thấy phần thắng nghiêng về phía bọn họ. Yến Quốc bại trận, Lương Kính cả người máu thịt lẫn lộn nhưng chưa chết. Hắn bị khiêng đến thẳng lâu điện Yến Quốc. Quân lấy lý do Yến Quốc đánh lén Minh Quốc, thủ đoạn bỉ ổi. Anh nổi trận lôi đình, tức giận bắt gọn lâu điện Yến Quốc, trực tiếp phát động chiến tranh với Yến Quốc. Có hiệu lệnh phất cờ của Lê Trường Quân, quân đội Minh Quốc ở biên ải và lầu điện Minh Quốc ở Yến Quốc trong phối ngoài hợp, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, đánh cho Yến Quốc không kịp trở tay. Chiến tranh hai quốc gia bùng nổ, tin chiến báo liên tục truyền về, trường quân tất bật đưa ra đối sách đối phó. Lan Khuê cũng không nhàn rỗi, nàng đốc thúc sản xuất thuốc để đưa ra chiến trường. Chỉ mang theo đại phu của Mộng Điệp Y Đường đến chiến trường bên kia giúp. Do chiến tranh căng thẳng, đại hôn bị lùi lại thêm một thời gian. 3 tháng sau, Yến Quốc bại trận. Hoàng đế Yến Quốc giơ cờ trắng đầu hàng, giao ra binh quyền chính thức bị thu phục sáp nhập làm một với Minh Quốc. Tiền đại thắng báo về, trường quân lập tức lệnh cho lễ bộ, hộ bộ, nội vụ phủ lập tức gấp rút chuẩn bị đại hôn và đại điển phong hậu. Bên kia Yến Quốc mới sáp nhập, Lai Trường Quân điều Lưu Xương dẫn người đến ổn định đại cục theo kế hoạch được hắn lên sẵn. Trước ngày đại hôn một thời gian, Thái hậu cho ba mama trong cung đến dạy nghi lễ cung đình cho Lan Khuê. Mới sáng sớm, Lan Khuê say giấc trong lồng ngực ấm áp của trưởng quân, bên ngoài truyền đến âm thanh the thé của một nữ nhân. Tiểu thư, đã đến giờ tỉnh dậy, lão nô là thường mama được cử đến dạy cho tiểu thư cung quy, xin người thức giấc. Lan Khuê xoay người đánh trưởng quân. Chàng đây là ý gì thế? Đã nói ta chỉ cần xem qua ghi chép nghi thức trong ngày đại hôn, sao giờ có vụ cung quy này nữa? Còn là sáng sớm đấy gọi chứ hả? Trưởng quân oan uổng. Cái này ta không biết, ta cần nàng học cung quy làm gì đâu, nàng thế nào cứ thế là được mà. Bên ngoài, thường ma ma bị Thu Đào Tiểu Xuân ngăn cản, mất kiên nhẫn hét lớn vào trong. Tiểu thư à, mời người dậy. Trong cung quy quy định không thể ngủ muộn quá giờ mão, hiện tại đã sang đầu giờ thìn, tiểu thư nên dậy rồi. Bực cả mình, Lan Khuê vò đầu mấy cái vô cùng tức giận. Trường quân ôm nàng dỗ dành. Hay ta đi ra đuổi họ cho nàng. Lan Khuê đạp cho anh một phát. Cút đi, để ta xem kẻ nào muốn ngồi lên đầu ta. Cửa phòng mở ra, Lan Khuê sắc mặt mây đen răng kín. Có chuyện gì sáng sớm mồ nào như thế? Thu Đào và Tiểu Xuân bước nhẹ ra bên cạnh. Thường ma ma dẫn theo hai ma ma nữa tiến lên, sống lưng thẳng tắp cao giọng. Lan Khuê tiểu thư, chúng ta là người được Thái hậu cử đến dạy tiểu thư cung quy. Vậy à, vậy nên các người của Thái hậu chống lưng mới đến chỗ ta làm càn à? Thường ma ma ngẩng cao đầu cười nói. Lan Khuê tiểu thư, lão nô nhắc nhở tiểu thư một câu, hiện tại tiểu thư chưa phải là hoàng hậu, cho nên nên phải tôn trọng các người á. Lan Khuê cười lạnh ngắt lời bọn họ. Thường ma ma không đáp, nhưng vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Lan Khuê rút ra roi ngựa vàng. Các người tự tin. Là ai cho các người sự tự tin này? Thái hậu à? Một chậu hoa bị đập vỡ tung tóe. Giọng nàng lạnh như băng. Người nghĩ mình là ai? Thường ma ma và hai người đằng sau giật bắn mình lui lại, sắc mặt tái đi. Thường ma ma mím môi, cố gắng trấn tĩnh. Lan Khuê tiểu thư, người hiện tại... Một bình hoa nữa vỡ xuống. Ta hiện tại làm sao? Nàng khẽ nở nụ cười. Tiểu Xuân Thu Đào lui ra đằng sau. Thường ma ma đúng là không biết sống chết. Nhìn nụ cười kia của tiểu thư nhà nàng, mấy người thường ma ma hôm nay chính là không thể toàn thân trở ra. Thường ma ma siết chặt nắm tay, đưa ra lệnh bài của Thái hậu. Ta có lệnh bài của Thái hậu ở đây. Lệnh bài kia bị đánh rớt. Thường ma ma đau đớn ôm lấy cổ tay. La Khuê nhìn bà ta lạnh giọng cười. Ta chính là hoàng hậu tương lai, ngay cả hoàng thượng không dám bắt ta cung kính này kia. Một cung nữ già như ngươi dám lên mặt với ta đấy à? Nàng vung vẩy cái roi trước mặt thường ma ma. Biết đây là gì không à? Đây chính là roi ngựa do phụ hoàng hoàng thượng đích thân bệnh cho mẫu hậu của anh. Nếu ngay cả phụ hoàng của anh cũng bị đánh qua, huynh trưởng của anh hay chính bản thân anh cũng đã được lĩnh giáo. Ngươi nghĩ một tấm lệnh bài của ngươi đủ tư cách đấu cùng cái này không hả? Nhưng quy củ... Thường ma ma cố gắng chấn định. Bà ta biết nữ nhân trước mắt thực sự không thể đụng, nhưng lệnh chủ tử bà ta không dám không nghe. Một người khác lên tiếng. Tiểu thư, tuy hoàng thượng sủng ái ngài, nhưng quy củ trong cung là tổ chế hoàng gia, là mặt mũi hoàng gia. Đúng là thế. Đúng là thế, một mẫu nghi thiên hạ nếu không có quy củ, về sau làm sao quản lý việc hậu cung, phi tần làm sao thuần phục ngài. Chưa kể, đây chính là lệnh của Thái hậu nương nương. Hoàng thượng nể trọng Thái hậu như thế nào, tiểu thư chắc rõ. Trưởng tổ như mẫu. Tiểu thư, ta khuyên tiểu thư vẫn nên học đi. Một người nữa phụ họa. Đoàn Lan Khuê mỉm cười nhìn bọn họ. Quy củ, các ngươi muốn dạy cho ta cũng được. Nàng chỉ giữa sân. Các ngươi đứng ra kia làm mẫu cho ta. Nàng vừa nói vuốt vuốt cái roi ngựa trong tay. Thường ma ma trên tay còn nguyên cảm giác đau nhức, không dám lỗ máng, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu dẫn hai người đứng ra giữa sân khom lưng hành lễ. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Giữ nguyên tư thế đó cho ta, để ta nhìn rõ học tập. Lan Khuê dùng roi chỉ vào bọn họ. Nàng nhìn sang Tiểu Xuân Thu Đào. Thu Đào, người đến xem bọn họ, để bọn họ đứng nghiêm chỉnh để ta học hỏi. Thu Đào cầm roi ngựa đi đến chỗ mấy người thường ma ma. Ta đã làm xong, mời tiểu thư. Hiệu ma ma thẳng lưng lên tiếng. Thu Đào không nương tay, đánh cho Hiệu ma ma một cái. Ngươi... Hiệu ma ma muốn nói. Thu Đào lắc chiếc roi ngựa trong tay nhắc nhở bà ta. Đây là do ai bệnh, bà nhớ chứ? Hiệu ma ma cắn răng. Lan Khuê híp mắt nhìn bà ta. Ta chưa nhìn rõ, các ngươi làm lại. Cứ giữ nguyên tư thế để khi ta học được. Ta bảo thôi thì mới được thôi. Ta mà không học được, làm Phật ý trưởng Tổ Thái Hậu, ta liền tố cáo các người dạy ta không tận tâm. Ba người thường ma ma nghe nàng nói, chỉ có thể cắn răng tiếp tục hành lễ giữ nguyên tư thế. Thu Đào cầm roi đi quanh bọn họ, thỉnh thoảng tốt bụng dùng roi chỉ điểm chỗ không đúng trong tư thế bọn họ. Nhìn roi ngựa trên tay Thu Đào, mấy người thường ma ma cựa không dám cựa, chỉ có thể giữ nguyên tư thế hành lễ. Lan Khuê hài lòng nói với Tiểu Xuân, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn sáng đến đây cho ta. Tiểu Xuân nhanh chóng chạy đi. Lan Khuê chậm chậm ngồi xuống. Nha hoàn hầu hạ vội vàng mang nước đến cho nàng đánh răng rửa mặt, rồi chải tóc cho nàng. Lan Khuê nhàn nhã ngồi dậy, hưởng thụ cuộc sống như mấy người thường ma ma đang hành lễ. Trưởng quân híp mắt có chút buồn cười, xoay người trở về hoàng cung. Trời dần nắng lên cao, Lan Khuê chuyển chỗ ngồi vào trong phòng nhìn ra ngoài. Thu Đào khoanh tay đứng dưới bóng râm giám sát. Chỉ có ba người thường ma ma bị ánh nắng mặt trời chiếu xuống rát mặt, người mướt mồ hôi, chân tay bủn rủn. Hiệu ma ma đổ xuống, La Khuê đưa cho Tiểu Xuân lọ thuốc. Cho bà ta uống thuốc, tiếp tục làm mẫu cho ta. Ta đang học chưa xong, đừng kẻ nào mong ngất. Lão nô sai rồi, xin hoàng hậu nương nương khai ân. Xin hoàng hậu nương nương khai ân. Ba người thường ma ma cuối cùng không chịu được, quỳ xuống khóc lóc van xin. Lai Khuê vén tóc mai cười nói, các người nói cái gì thế? Ta và hoàng thượng chưa cử hành đại hôn, ta đối với các người có phải cung kính đấy, sao dám nói khai ân cái gì? Ba người thường ma ma điên cuồng dập đầu, sau đó tự vả miệng chính mình. Là lão nô ngu đần, xin tiểu thư đại nhân đại lượng tha cho chúng ta lần này. Tiểu thư khai ân. Lan Khuê hài lòng, cũng không giày vò bọn họ nữa mà phất tay. Các người trở về đi, ngày mai không cần đến nữa. Đa tạ tiểu thư. Ba người như được đại xá tội chết, lập tức đứng dậy chạy trối chết ra ngoài. Thu Đào, Tiểu Xuân nhìn bọn họ mà che miệng cười. Động tới tiểu thư nhà bọn họ à, cũng không nhìn xem có tư cách hay không ư? Trong tẩm cung Thái Hậu, mẫu hậu người xem, đoàn Lan Khuê thực sự vô pháp vô thiên, chưa có chính thức trở thành hoàng hậu, thế mà người Thái Hậu đưa đến không để trong mắt, thực quá đáng. Thái Hậu nhìn nữ tử tức giận dậm chân bên cạnh, khẽ nhéo nhéo mi tâm. Quý Hòa, ta nói với con rồi, nàng ấy là ân nhân cứu mạng ta, cũng là tâm can bảo bối của hoàng thúc con, sao con đối đầu với nàng như thế? Quý Hòa công chúa nghe Thái Hậu nói thì dậm chân. Con cũng vì muốn tốt cho người, người xem, bệ hạ cưng chiều nàng ta vô pháp vô thiên như thế, để khi nàng ta vào cung, không phải người sẽ chịu thiệt à? Thái Hậu nghiêm mặt, đặt mạnh chén trà trong tay, lạnh giọng nói. Quý Hòa, con chú ý ngôn từ của mình, con là nữ nhi của ta nên ta nhắc nhở con. Ta là trưởng tẩu của bệ hạ, bệ hạ luôn luôn tôn trọng ta. Bệ hạ là người thấu tình đạt lý, ngay cả khi ta sai phạm ở chuyện của Liên Quý Nhân, bệ hạ cũng vẫn thấu hiểu rằng ta bị những kẻ kia gài bẫy. Còn về Lan Khuê, ta với nàng là một trưởng tẩu, một là thê tử của bệ hạ, chúng ta hoàn toàn không có bất cứ xung đột vì lợi ích. Ta và nàng ấy chung sống hòa thuận, như thế mới tốt cho chúng ta và bệ hạ. Con bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi cho ta. Nói rồi Thái Hậu khẽ thở dài. Lan Khuê là nữ tử tốt, nàng ấy có tài, có chính kiến riêng của mình. Bệ hạ là vì điều này yêu nàng ấy đến như thế. Bệ hạ là người có chủ kiến cá nhân mạnh mẽ, đã nhận định nàng, vậy thì cả đời này chỉ có nàng thôi. Hai người bọn họ chính là một đôi trời sinh, không ai có thể chen vào chỗ trống. Quý Hòa, trước khi con thực sự chọc tức bọn họ để rồi rước họa vào thân, con hãy thu tay lại đi. Chuyện lần này con làm loạn, ta thay con gánh. Nhưng nếu còn có lần sau, e rằng ta lực bất tòng tâm. Quý Hòa cúi đầu siết chặt nắm tay. Nhưng mẫu hậu, Quý Hòa đang muốn nói nữa, Thái Hậu đưa tay ngăn lại. Ngươi gả đến Mã Quốc bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới có thể trở về, cũng là do bệ hạ nể trọng ta. Thử nhìn xem, nữ nhi của Mã Giao kia, Kính Hòa, vẫn đang chật vật ở Yến Quốc kia kìa. Vậy nên ngươi nên biết điểm dừng, đừng làm những chuyện như hôm nay. Đến lúc tiêu tốn hết sự kiên nhẫn của bệ hạ, dù ngươi quỳ xuống cầu xin, bệ hạ không nghe đâu. Nói rồi bà mới phất tay. Những lời nên nói ta đã nói cả, nghe hay không đó là chuyện của ngươi, lui ra đi. Vâng, mẫu hậu nghỉ ngơi. Nữ nhi cáo lui. Quý Hòa rời đi, thái hậu khẽ thở dài. Mong rằng những lời ta nói có thể lọt tai, đừng có tiếp tục ngu ngốc nữa. Lão ma ma hầu hạ dâng trà cho bà an ủi. Thái hậu đừng suy nghĩ nhiều, công chúa đã trưởng thành, tự biết mình nên làm gì. Thái hậu cười khổ, chỉ sợ những lời thực lòng của ai ra nó không nghe lọt, nó nghe theo lời đường mật của gã nam nhân kia thôi. Uống ngụm trà, thái hậu nói tiếp. Đi gọi thập tam đến đây cho ai ra. Thập tam là lão thái giám hầu hạ thái hậu từ khi bà mới vào cung làm thái tử phi của tiên đế. Nô tài tham kiến thái hậu. Đứng lên đi. Thập tam đứng thẳng người chờ căn dặn. Thái hậu đưa cho hắn bức thư. Người đi ra ngoài, đến ngoại thành tìm người này, nói hắn cẩn thận theo dõi điều tra nhất cử nhất động của Quý Hòa cho ai ra. Lão nô tuân mệnh. Thập tam nhận mệnh, không hỏi nhiều lời lập tức rời đi. Bên kia Lê Quý Hòa đi ra khỏi cung, tức giận đùng đùng đến thẳng ngoại thành. Công chúa. Một nam nhân hớn hở đón nàng ta đi vào. Trưởng quân bên này nhận tin tức của ám vệ truyền tới, anh cười nhẹ một tiếng. Những kẻ này thực sự chẳng chịu an phận. Ngay ngày hôm sau, Quý Hòa tự mình xuất trận, nàng ta đưa người đến phủ của Lan Khuê. Nhưng điều nàng ta không ngờ, thế mà lại bị chặn ngoài cửa. Các người biết ta là ai không? Ta là trưởng công chúa của Thái Hậu, có không mau nói chủ nhân các ngươi ra nghênh đón. Hộ vệ sắc mặt không đổi, không một chút sợ hãi, đứng thẳng lưng nghiêm giọng. Phủ chúng ta có quy định không tiếp đón khách trước giờ thìn, ngay cả bệ hạ đến cũng vậy. Ngươi... Quý Hòa tức giận, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể rời đi. Các người nhớ đấy cho ta. Rất nhanh đầu giờ thìn, nàng ta quay lại. Khi quản gia dẫn người vào, Lan Khuê đang thư thả uống trà. Quý Hòa nhìn bộ dạng thong dong của nàng, tức đến muốn thổ huyết. Đoàn Lan Khuê, thấy bản công chúa sao chưa quỳ? Lan Khuê ngẩng đầu nhìn nàng ta, phất tay với Thu Đào. Bệ hạ nói ta không phải hành lễ với bất cứ kẻ nào. Thu Đào lập tức đưa ra thánh chỉ mà Lê Trưởng Quân viết. Đây là thánh chỉ anh viết buổi hôm qua, tự mình mang đến phủ cho nàng. Trên đó viết rõ, Lan Khuê nàng không cần hành lễ với bất cứ người nào, bao gồm cả hoàng thượng. Quý Hòa nhìn thánh chỉ biết nghẹn họng. Được, xem như ngươi bản lĩnh. Nàng ta ngồi xuống ghế, chỉ mấy nữ tử xinh đẹp mảnh mai phía sau. Đây là năm nữ tử được ta tuyển chọn kỹ lưỡng, các nàng sau này theo ngươi tiến cung. Những ngày ngươi mệt mỏi bất tiện, các nàng thay ngươi hầu hạ bệ hạ. Lan Khuê nhướng chân mày, nàng đặt chén trà xuống bàn, lấy roi ngựa của mình. Công chúa muốn nhét người vào chỗ ta đấy à? Nhìn thấy roi ngựa trên tay nàng, Quý Hòa khẽ run. Nàng ta biết cái roi này. Ngươi dám à? Sao lại không? Ngươi dám mang người đến chỗ ta nhét bậy, tại sao ta không dám đánh? Chung trà trước mặt Lê Quý Hòa bị đánh vỡ, nước trà nóng bắn lên mặt nàng ta, khiến nàng ta bỏng rát, thét lên chói tai. Lan Khuê cười nhẹ, cút. Quý Hòa bị đuổi, sắc mặt triệt để đen kịt. Đoàn Lan Khuê, ngươi dám động đến ta, ngươi muốn chết à? Nàng ta nói, lập tức muốn xông tới đánh người. Lan Khuê quất cho nàng ta ba roi liên tiếp, còn tặng thưởng cho chút bột phấn nhỏ. Kéo người ném thẳng ra ngoài. Nàng nhìn Lê Quý Hòa chật vật trên mặt đất, lạnh lùng ra lệnh. Diệp Ma Ma phất tay cho hộ vệ mang người ra ngoài cổng chính ném. Đoàn Lan Khuê, ngươi dám đối xử với ta như thế, ta tìm hoàng thúc tố tội ngươi. Tiếng của Lê Quý Hòa the thé vang lên. Lan Khuê mỉa mai cười một tiếng, xoay người đi vào trong nhà. Quý Hòa mang theo bộ dạng chật vật chạy thẳng đến hoàng cung, đến thư phòng của Trường Quân khóc lớn. Bệ hạ, xin bệ hạ chủ trì công đạo cho chất nữ. Triệu Thái nhìn bộ dạng Quý Hòa, khẽ chép miệng rồi lắc đầu đi vào trong. Bệ hạ, đến Thọ Khang cung mời thái hậu đưa người về đi. Trường Quân đầu cũng không muốn ngẩng, lạnh lùng ra lệnh. Nô tài tuân mệnh. Triệu Thái nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Bên kia Mã Giao thái phi uống trà, nghe cung nhân đi nghe ngóng tình hình về báo lại thì gật gù. Tốt, lần này để xem hoàng đế bênh phe bên nào, là trưởng tẩu hay thê tử tương lai. Triệu Thái trở về, theo sau nhanh chóng là thái hậu dẫn theo đoàn người. Quý Hòa nhìn thấy người theo sau thái hậu, sắc mặt tái mét. Mẫu hậu. Thái hậu tức giận giáng cho nàng ta bạt tai, sau nó lạnh lẽo như hàn băng. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Nói rồi bà thẳng chân bước vào thư phòng. Hoàng thượng à. Vừa đến nơi khi thấy trưởng quân, thái hậu không nói hai lời lập tức quỳ xuống. Hoàng tẩu, tẩu làm gì thế? Tẩu đứng lên đi. Trưởng quân bỏ bút mực xuống, vội vàng tiến đến đỡ thái hậu. Thái hậu lắc đầu, hoàng thượng à, là ta không biết dạy nữ nhi để nó làm càn. Thái hậu điều tra rõ ràng, gã nam nhân bên ngoài của Lê Quý Hòa chính là thất vương gia của Mã Quốc. Hắn lợi dụng Quý Hòa muốn tạo phản lấy lại Mã Quốc. Hắn hứa với Quý Hòa sau khi đăng cơ cho nàng ta làm hoàng hậu, nhi tử của nàng ta làm hoàng đế. Quý Hòa nghe bùi tai, nhìn đến nhi tử mình còn nhỏ, nàng ta phải tính toán cho nó. Nó là huyết mạch của hoàng tộc Mã Quốc, trách nhiệm phục quốc là của nó. Hoàng thúc có Minh Quốc là đủ rồi, sao muốn cướp cả Mã Quốc của nhi tử nàng ta? Quý Hòa càng nghĩ, càng cảm thấy thất hoàng tử nói đúng, quyết định làm theo lời hắn, nhét người đến chỗ trưởng quân để thao túng anh. Trưởng quân thở dài, hoàng tẩu, tôi đứng lên đi, có gì rồi từ từ nói. Thái hậu đau lòng tường tận kể lại chuyện Lê Quý Hòa cùng thất hoàng tử cấu kết mưu đồ, có cả chuyện nàng ta làm náo loạn chỗ của Lan Khuê. Trưởng quân thở dài vỗ vai bà ấy, ta biết tẩu vất vả nhiều rồi, cô biết tẩu không nỡ buông bỏ nữ nhi này, thôi được rồi, ta nể mặt tẩu giúp tẩu lần này. Thái hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, đa tạ hoàng thượng. Trường quân hạ xuống đạo thánh chỉ, bắt nhốt thất hoàng tử của Mã Quốc, riêng Lê Quý Hòa được gả cho quan viên có chính thê đã mất, tái giá làm kế thất. Nhi tử của nàng ta 12 tuổi, được thái hậu đưa trong cung nuôi dưỡng bên người. Thái hậu đối với việc làm này của quân vô cùng cảm động, lập tức theo thánh chỉ gả Quý Hòa tái hôn, đón nhi tử nàng ta vào trong cung. Quý Hòa không muốn, nhưng lập tức bị thái hậu cho ăn mấy bạt tai răn dạy, sau cùng tỉnh ngộ cúi đầu. Chỉ là trên người nàng ta bị Lan Khuê hạ độc, hiện vô cùng ngứa ngáy, những nốt gãi bắt đầu mưng mủ vô cùng xấu xí. Thái hậu chẳng còn cách nào, chỉ có thể kéo nàng ta đến phủ Lan Khuê dập đầu bồi tội. Lan Khuê biết mọi chuyện thái hậu làm, nàng không muốn khiến trưởng quân khó xử nên đưa thuốc giải cho Quý Hòa. Mã Giao Thái Phi không ngờ hoàng thượng xử lý chuyện theo hướng này, chỉ có thể nghiến răng thầm hận trong lòng. Ngày đại hôn đến gần, khắp nơi trong kinh thành đèn hoa đỏ rực, không khí vui mừng. Nội vụ phủ là nơi bận rộn nhất. Hai ngày trước ngày đại hôn, quãng đường từ phủ của Lan Khuê đến hoàng cung bị quan binh phong tỏa để trải thảm đỏ đón dâu. Trong cung khắp mọi nơi chữ hỷ đỏ rực, đèn lồng sáng rõ. Mộng Điệp y đường tất bật chuẩn bị cùng nội vụ phủ chuẩn bị yến tiệc thiết đãi bá tánh. Trưởng quân và Lan Khuê quyết định thiết tiệc ở năm quảng trường rộng, toàn bộ bá tánh trong thiên hạ đều có thể đến tiệc cưới bọn họ uống rượu mừng. Nạp thái. Trước ngày nạp lễ, một buổi thiết triều ở điện chính để vua truyền biết ngày giờ hôn lễ và cử các quan vào trong ban phụ trách việc hôn lễ này. Tả hữu thừa tướng và một số người khác mệnh phụ, quân lính bưng tráp thiếp và lễ vật đến nhà gái. Lễ vật đặt sẵn trên các án sơn son thép vàng, bao gồm vàng bạc, gấm lụa nữ trang, châu cau, châu bò, lợn rượu. Hòm thiếp đựng giấy ghi danh sách, số lượng vật phẩm, ngày giờ cử hành các hành lễ tiếp theo. Chỉ thấy đoàn gánh lễ kéo dài từ hoàng cung đến gần phủ nhà đoàn Lan Khuê bên này. Trước ngày đại hôn, Trương Bình, Mộc Uyển, Lã Ý Đình cùng nhau đến phủ của nàng. Vậy là Lan Khuê sắp thành hoàng hậu, cho biết cảm nhận của tân nương nào? Trương Bình trêu ghẹo hỏi. Lan Khuê liếc nàng ấy, tỷ nói ta, nghe nói Trương Đài đang sốt sắng chuẩn bị sính lễ đến Trương gia cầu thân đấy. Trương Bình đỏ mặt, ta chỉ hỏi muội, thế mà muội thì hỏi kinh nghiệm hả? Nhưng muội chưa có kinh nghiệm, chờ mấy ngày nữa nhá, sau khi đại hôn xong muội nói với tỷ. Lan Khuê che miệng cười lớn. Trương Bình vừa muốn trêu nàng bị nàng trêu lại đỏ hết mặt, tức giận uống trà hạ nhiệt. Ý Đình cùng Vô Niệm đã thành thân một đoạn thời gian, lúc này đang mang thai 3 tháng. Nàng cười duyên nói, thành thân miễn là của người mình thích, tâm trạng sẽ rất hạnh phúc. Đúng thế, nhưng sư phụ và các vị tỷ tỷ đều tốt rồi, chỉ còn ta không ai thèm thôi. Mộc Uyển bĩu môi nói. Lan Khuê nhéo má nàng ấy, bạch chị ý ngày ngày cuốn lấy ngươi, vậy mà ngươi chưa nguyện ý cùng hắn hẹn hò đấy à? Mộc Uyển bĩu môi, ta không thèm một tên lưu manh háo sắc bắt cả hai tay đó. Lan Khuê cùng Trương Bình, Ý Đình kinh ngạc nhìn Mộc Uyển. Ngươi chắc những lời vừa rồi về chị ý chứ? Mộc Uyển ấm ức, chả là hắn thì ai vào đây, vừa mấy hôm trước chính mắt ta thấy hắn. Nàng nói nhát gừng, ấp úng mãi làm ba người hóng chuyện sốt ruột. Làm sao? Nói nhanh đi chứ hả? Hắn cùng thiên kim nhà tể tướng ôm ôm ấp ấp. Mộc Uyển tỉ mỉ kể lại chuyện nàng ấy nhìn thấy như thế nào. Chí và thiên kim nhà thừa tướng Đỗ Thiếu Thương ở bên bờ hồ nắm tay ôm ấp. Nghe nói thừa tướng đánh tiếng với chị ý, chỉ cần hắn ngỏ lời lập tức gả nữ nhi cho hắn. Mẹ nó chứ, cái tên chị ý chết tiệt, để ta đi tìm hắn, ta xé hắn làm mắm gỏi. Lan Khuê nghe Mộc Uyển nói xong, máu nóng dồn lên não. Cái tên Chỉ vừa hôm trước nói thích Mộc Uyển, muốn nhờ nàng ở trước mặt nàng ấy nói mấy lời hay tác thành cho hắn, ở sau lưng nàng dám giở trò. Chỉ đang khám bệnh bỗng bị hắt hơi tới tấp. Sư huynh à, tiểu thư phủ thừa tướng lại đến tìm huynh. Một tiểu nam hài chạy vào gọi Chỉ. Kệ nàng ta. Chỉ có chút bực bội, không biết Đỗ Thiếu Thương bị làm sao, cứ một mực quấn lấy hắn không chịu buông. Dù hắn nói rõ với nàng ta hắn đã có người trong lòng, nhưng nàng ta thì vẫn phiền như vậy, chẳng giống dáng vẻ tiểu thư đài các quyền quý chút nào. Bên này Lan Khuê an ủi Mộc Uyển. Ngươi đừng buồn, trời đại hôn xong, sư phụ giúp ngươi chú ý tìm một người nam nhân tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Chỉ có sư phụ là tốt nhất thôi ạ. Mấy người bọn họ cùng trò chuyện hết một ngày rồi giải tán. Theo lý nói, một đêm trước khi nữ nhi xuất giá, mẫu thân nhắc nhở căn dặn nàng một số điều thầm kín. Nhưng Lan Khuê phụ mẫu đều đã mất, đệ đệ Đoàn Khẩn còn nhỏ, nên chuyện này bỏ qua. Chỉ là không nghĩ đến, lão phu nhân dạo gần đây luôn yên tĩnh ăn chay niệm Phật, thế mà đêm nay lại đến. Lão phu nhân nhìn Lan Khuê, vài lần muốn mở miệng nhưng đều nuốt trở lại, cuối cùng nói: vào cung rồi cung kính Thái Hậu, tận tâm chăm sóc Hoàng thượng. Hiện tại hậu cung không có phi tần, ngươi là duy nhất, lại là Hoàng hậu, phải nắm chắc thời cơ sớm ngày sinh Hoàng tử. Bằng không 2-3 năm sau, Hoàng thượng đổi chủ ý muốn tuyển thêm người. Khi những người khác tiến cung, sủng ái Hoàng thượng chia cho người khác. Ngươi nhớ kỹ, ngàn dựa vạn dựa, không thể dựa vào người khác, chỉ dựa vào chính mình sinh hạ nhi tử mới là chỗ dựa chân chính. Lan Khuê nghe được trong lòng nhíu mày, trên mặt nhàn nhạt nói: dạ, cháu gái nhớ lời tổ mẫu dạy bảo. Theo ngày tốt đã chọn, nghi thức đại hôn chính thức tiến hành. Lần này ngoài những vật phẩm như trên, có mũ áo xiêm hài kiệu lọng, tờ sách vàng khắc bài dụ của hoàng đế. Lan Khuê từ sáng sớm thức dậy trang điểm, chải tóc, mặc y phục, ngáp dài một cái mà cuối cùng cũng xong. Một nữ quan đọc chiếu chỉ phong hậu, nàng ngồi vào ghế để nhận lại mừng của mọi người. Giờ lành đến, trưởng quân thân hỷ phục màu đỏ rực, cưỡi tuấn mã, mang kiệu hoa và đại thần đến rước dâu. Chiếu theo quy định, hoàng đế không phải đi rước dâu, nhưng quân lại muốn tự mình đến đón thê tử. Tân lang cõng tân nương lên kiệu hoa, khởi kiệu. Kiệu đi trên thảm đỏ rực rỡ, tiếng pháo nổ vang trời. Kiệu hoa tiến vào cổng chính hoàng cung, thẳng đến nội đường, nơi thờ phụng tổ tiên hoàng thất. Sau khi tân lang tân nương lễ bái gia tiên, bọn họ di chuyển đến đại điện. Hoàng đế nắm tay hoàng hậu dắt vào chính điện, phu thê cùng nhau ngồi trên cao nhận lời chúc phúc của triều thần. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Tất cả ái khanh bình thân, hôm nay ngày vui của trẫm và hoàng hậu, trẫm rất vui. Yến tiệc chuẩn bị xong, mời cả ái khanh nhập tiệc. Trưởng quân nắm tay Lan Khuê, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và vui mừng. Triều thần trở về vị trí, rượu được rót đầy ly, đứng lên kính rượu đế hậu. Kính chúc bệ hạ cùng nương nương vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc. Tốt. Trường quân cùng Lan Khuê cũng nâng chén nhận lời kính chúc rượu của triều thần. Tiếp theo yến tiệc diễn ra, tiếng nhạc vui nhộn được tấu lên, những điệu múa uyển chuyển chúc mừng hạnh phúc uyên ương. Ngày đại hôn vui vẻ, trường quân phá lệ cùng các đại thần uống nhiều rượu. Nhưng hắn cũng không hề quên chăm sóc Lan Khuê. Ngày hôm nay, hắn chính thức trở thành phu quân của nàng, có thể quang minh chính đại sủng nàng. Trường quân tự gắp thức ăn cho nàng. Những vung nữ hầu hạ bên cạnh hoàn toàn nhàn hạ, không có chỗ dùng đến bọn họ. Lan Khuê gọi cho Thu Đào: người nấu chút canh giải rượu mang đến đây. Trường quân nghe nàng nói, cười đầy vui vẻ: vẫn là nàng tốt với ta nhất, phu nhân. Lan Khuê có chút buồn cười, nhưng vô cùng ấm áp trong lòng. Anh gọi nàng là phu nhân, chứ không phải hai tiếng hoàng hậu cao sang như xa cách. Anh muốn nói với nàng, bọn họ là phu thê, chứ không phải quân với thần. Yến tiệc kết thúc, đế hậu nắm tay nhau rời đi. Ai cũng hiểu bọn họ còn đại sự phải làm. Mũ phượng trên đầu nặng nề, ép tới mức làm cổ Lan Khuê mỏi nhừ. Nàng nhỏ giọng oán trách: cái cổ của thiếp sắp gãy rồi. Trưởng quân nghe nàng nói, đau lòng ôm lấy người trong ngực: trở về ta giúp nàng xoa bóp. Lan Khuê không khách khí gật đầu, hôm nay đúng là làm cho nàng mệt chết. Hai người đến thẳng Phượng Hoàng Cung. Hôm nay thiên địa trang trí lộng lẫy, màu đỏ rực trước mắt. Trước giường có treo rèm bách tử, trên giường phủ lớp đệm thêu long phượng song hỷ. Bốn phía hỷ giường treo màn tre cũng là long phượng, nó ngăn cách bên trong bên ngoài. Trường quân để cung nhân chuẩn bị nước nóng, sau đó cho tất cả lui ra. Anh tự mình giúp Lan Khuê tháo mũ phượng, chải tóc tẩy trang. Hôm nay nàng thật đẹp. Vừa chải mái tóc đen dài mượt mà của nàng, anh vừa khen không dứt, rồi cẩn thận giúp nàng xoa bóp cổ vai gáy. Đúng, dùng lực thêm một chút. Mà chàng làm gì thế à? Lan Khuê hưởng thụ massage vui vẻ, cả người bị quân bế bổng. Anh nhìn nàng nói, ta giúp nàng tắm rửa, nghe nói xoa bóp trong nước ấm thoải mái hơn đấy. Lan Khuê đang muốn phản bác, lại bị anh tấn công ôm tới tịnh phòng, nhảy thẳng vào hồ tắm thảo dược. Hơi nước bốc lên, Trường Quân tay bắt đầu càn quấy cởi y phục của nàng. Lan Khuê biết chuyện tiếp theo xảy ra, trái tim căng thẳng. Quân cũng không khá hơn, ngày hôm nay nàng là thê tử của anh mong chờ ngày này rất lâu. Quân cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, dần càng trở nên kịch liệt. Khi hai người gần như rơi vào bể tình mất khống chế, Quân kịp thời dừng lại ở bước cuối cùng. Anh loạn xạ xoa người cho Lan Khuê, sau đó ôm nàng ra khỏi bể nước lo khô người, một mạch đi thẳng tới bên giường. Màu đỏ rực kích thích thị giác, nhắc nhở chủ nhân hôm nay là đêm động phòng, hai người bọn họ là phu thê. Mọi thứ như đốt cháy tất cả dục vọng của đôi tân lang tân nương. Hai thân thể như được đốt nóng, cuốn lấy nhau hòa làm một. Ta yêu nàng, Lan Khuê. Qua ngày hôm sau, Lan Khuê cảm thấy cả người đau nhức vô cùng, ngủ một mạch đến tận trưa tỉnh dậy. Bởi vì phụ mẫu của Quân đều không còn, hai người sáng nay không cần kính trà. Nương nương, người tỉnh rồi à? Thu Đào mang nước ấm vào trong phòng, cười cười nhìn nàng hỏi thăm. Lan Khuê hơi đỏ mặt, yên lặng vệ sinh cá nhân. Hoàng thượng đâu? Dạ ở thư phòng ạ. Lan Khuê nghe Thu Đào nói gật đầu, chuẩn bị cơm đi, ta đói rồi. Lan Khuê thay y phục, đi thẳng đến thư phòng tìm Trường Quân. Tỉnh rồi đấy à? Mau lại đây. Thấy nàng tìm tới, anh cười híp mắt vẫy tay với nàng. Nhìn bộ dạng, sắc mặt hồng hào phấn khởi, trái ngược hoàn toàn với bản thân mình. Trường Quân kéo nàng ôm trong lòng, đói chưa hả? Trả lời anh không thể chân thật hơn, chính là tiếng chuông báo động trong bụng nàng. Nàng một chút ngại ngùng cũng không có. Đói rồi, đã bảo Thu Đào chuẩn bị cơm, ta gọi chàng về ăn cùng. Ừ, được rồi. Trường Quân vui vẻ gật đầu, nàng ở trong ngực anh giở trò ăn vạ. Nhưng ta mệt không muốn tự trở về. Trường Quân hôn môi nàng, cương chiều đặt nàng xuống, sau đó khom lưng xuống trước mặt nàng. Ta cõng phu nhân trở về. Nàng không chút khách khí, quàng tay ôm lấy cổ anh. Trường Quân cõng nàng trở về tẩm cung hai người dùng bữa. Trong khi hai người ăn cơm, bên ngoài bùng nổ tin tức, hoàng thượng cưng chiều hoàng hậu vô cùng, tự mình cõng nàng từ thư phòng trở về. Ngày hôm sau, ngay các phu nhân quan đại thần cùng các phi tần của hoàng đế tiên triều phải đến khấu đầu ra mắt chào hỏi tân hậu. Mới từ sáng sớm, những quý phu nhân vào đến trong nội điện. Nương nương, những phu nhân, các chủ tử bên ngoài đều đã đến nội điện chờ, người cũng phải dậy thôi ạ. Lan Khuê vì đêm hôm trước bị con sói đói Lê Trường Quân giày vò đến mệt, sáng sớm khi Thu Đào Tiểu Xuân gọi nàng, nàng không tài nào mở mắt nổi. Trường Quân đau lòng thê tử vỗ vỗ lưng nàng, để bọn họ chờ chút đi, nàng ngủ thêm chút không sao đâu. Lan Khuê nghe anh nói, mơ màng tiếp tục ngủ. Trường Quân dỗ nàng ngủ xong, nói vọng ra với Triệu Thái. Người qua bên nội điện nói bọn họ chờ. Nô tài tuân mệnh. Triệu Thái lĩnh mệnh, lập tức đi truyền ý chỉ của Trường Quân. Mấy phu nhân bên kia cố gắng đến sớm, hành động bọn họ chính là muốn phủ đầu tân hậu. Không ngờ hoàng đế đích thân cho thái giám tổng quản đến nói bọn họ chờ. Xem ra hoàng hậu nương nương chưa ngủ dậy, biết thế ta không nên vội vàng làm gì. Đúng thế, chỉ là chưa từng thấy hoàng hậu nào tùy ý như vậy. Nghe nói hôm qua hoàng thượng đích thân cõng nàng từ thư phòng về, đúng là sủng ái vô cùng. Đế vương sủng ái được bao lâu chứ? Bọn họ ghé đầu to nhỏ nghị luận. Đến tận giữa giờ thìn, Trường Quân thong thả nắm tay Lan Khuê đi tới nội điện. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế. Miễn lễ. Trường Quân phất tay cho bọn họ đứng dậy. Anh nắm tay Lan Khuê đến bên ngồi xuống. Chờ hai người an vị, những vị phu nhân lần lượt tiến đến hành lễ, giới thiệu bản thân với Lan Khuê, sau đó đưa lên một số vật chúc mừng. Lan Khuê nhận lễ, chỉ yên lặng mỉm cười, thu lễ vật rồi đáp lễ bọn họ. Chờ cho hết lượt bọn họ hành lễ xong, nàng cảm thấy cơ mặt mình cứng ngắc vì cười. Trường Quân ngồi một bên yên lặng quan sát, từ đầu đến cuối luôn nắm tay nàng. Nữ nhân tụ tập, Trường Quân không thể ở chỗ này nghe bọn họ nói chuyện. Anh luyến tiếc nói nhỏ vào tai nàng. Ta qua thư phòng phê tấu chương, một lát nàng xong bên này, qua bên đó tìm ta. Nàng nghe anh nói thì gật đầu. Trường Quân đi rồi, những phu nhân đại thần và đám phi tần hoàng đế tiên triều mới được dịp cùng với Lan Khuê nói chuyện thoải mái hơn. Dẫn đầu là Mã Giao Thái Phi. Hoàng thượng sủng ái hoàng hậu nương nương, khiến cho người khác ghen tị quá. Lê Trường Quân không còn phụ mẫu, người anh kính trọng được coi là trưởng bối chỉ có Thái Hậu, nhưng bà ấy cùng nàng có giao tình cho nên vô cùng thoải mái. Chỉ là đám người trước mặt, mặt mày thực đáng ghét, cứ như con rán ấy, đánh mãi mà không chết. Đúng thế, tình cảm phu thê hoàng thượng hoàng hậu thật tốt. nhưng mà cũng thực không hợp quy củ cho lắm. Người lên tiếng là phu nhân thừa tướng, mấy người phía sau lập tức phụ họa. Đúng, đúng là vậy. Nương nương à, xưa nay đế vương độc sủng đều không tốt. Hiện tại nương nương là hoàng hậu, cũng nên vì bệ hạ và hoàng thất suy tính, nên nạp thêm người vào hậu cung. Lan Khuê cười lạnh trong lòng. Khi nãy Lê Trường Quân ở đây không thấy bọn họ nói, giờ hắn vừa đi lên tiếng ép nàng nạp thêm người. Xem ra có mấy tấm gương phía trước đó cũng không khiến bọn họ chùn bước. Vậy các vị có ai phù hợp để tiến cử cho ta không? Nghe nàng nói, họ lập tức đỏ mắt tranh nhau lên tiếng. Nhà lão thân có một nữ nhi chưa xuất giá, tuổi tròn 16. Nữ nhi nhà thiếp thân vừa tròn 17. Lan Khuê để bọn họ tiến cử xong, nàng khẽ gật đầu. Tốt, ta hỏi các vị hai câu hỏi xong, nếu ai trả lời được, ta lập tức chọn nữ nhi nhà đó. Vậy được được. Những người này vui vẻ gật đầu như dã tỏi mong chờ nhìn nàng. Đoàn Lan Khuê thong dong nhấp ngụm trà. Nhà các vị có người bị bệnh, các vị sẽ tìm đại phu ở đâu thăm khám? Mộng Điệp y đường. Bọn họ không chút chần chừ mà đáp. Lan Khuê hài lòng gật đầu. Nếu như sau khi đưa người vào cung, sau này Mộng Điệp y đường từ chối khám chữa bệnh, bán thuốc cho các vị có đồng ý không? Cái này... Tất cả bọn họ hoảng hốt nhìn nhau, không nghĩ đến Lan Khuê ra chiêu này. Nương nương à, lương y như từ mẫu, y đường mở ra không phải để chữa bệnh cứu người hay sao? Sao lại từ chối chúng ta? Lan Khuê nhìn bọn họ cười mỉa mai. Nàng dằn mạnh chén trà trong tay xuống bàn rồi lạnh giọng. Các người hùa nhau ép ta nạp thêm người cho phu quân của ta, ép ta chia sẻ hạnh phúc, chính là kẻ thù của ta. Cớ sao ta phải cứu các người? Nhìn ta dễ bắt nạt thế à? Hoàng hậu nương nương bớt giận. Lúc này đây, những kẻ này chân chính sợ hãi. Bọn họ thực sự quên mất người trước mắt chính là thần y có thể cứu người chết sống lại. Y đường của nàng ta là nơi tập hợp toàn bộ nhân tài y thuật, có tất cả những y quán trên Minh Quốc đều nhập thuốc từ Mộng Điệp Sơn Trang của nàng, trở thành kẻ thù của nàng đáng sợ hơn đối đầu hoàng đế. Bởi vì hoàng đế nói lý, còn nàng thì không. Cuối cùng, những người này không dám mang ra cược. Con người mà tính mạng là chân quý nhất, quyền thế địa vị vàng bạc đều là vật ngoài thân. Ba ngày sau thành hôn, theo tổ huấn hoàng gia, đế hậu phải đến hoàng lăng để bái tế tổ tiên. Mới sáng sớm, Lan Khuê thức dậy trang điểm chải đầu tóc. Trường Quân ở bên ngoài thay long bào xong liền ngồi chờ đợi. Lan Khuê ăn diện lộng lẫy, một thân toàn đồ trang sức nặng đến mức nàng đi cũng không nổi. May nàng không cần đi lại nhiều vì có Phượng Liễn chờ sẵn bên ngoài. Trường Quân tiến đến đỡ lấy nàng. Thấy nàng đi lại gian nan thì nói, hay đổi sang thường phục nhé. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay vương công các đại thần ở đây là quy củ tổ tông định ra, sao chúng ta tự tiện sửa lại được. Trưởng quân ôm lấy nàng, sức lực anh rất lớn, một tay đỡ hết một nửa trọng lượng của Lan Khuê. Lan Khuê thở phào, trên người nàng thực sự hơi nặng. Nàng thực chẳng khách khí dựa hết sang người trưởng quân. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mệt quá. Trưởng quân cương chiều nói, tổ tông lại không nhìn thấy, nào ai biết tuân thủ quy củ, ai không tuân. Lan Khuê bĩu môi, tổ tông không thấy nhưng vương công đại thần nhìn rõ, ta đã mang trên đầu cái nồi đố phụ, kiêu ngạo vô phép tắc rồi, cũng không thể để bọn họ xét nét thêm nữa chứ. Mà bọn họ nói, ta không để ý là được mà. Trường quân tùy ý nói. Lan Khuê nhéo anh, đi thôi. Trường quân cẩn thận ôm người đến Phượng Liễn. Đế hậu tế tổ, dòng họ hoàng tộc, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu cùng văn võ bá quan đều có mặt trong bữa tiệc. Trường quân xuống ngự liễn nhưng vẫn chưa đi vào ngay mà chờ ngự liễn của Lan Khuê đến. Anh tự mình đỡ nàng đi xuống, sau đó dắt tay nàng cùng nhau đi vào bên trong. Chưa bước vào Thái Hòa Điện, bên trong điện liền đông đúc quỳ rạp. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế. Hai người cùng nhau bước lên chỗ ngồi. Trường quân đỡ Lan Khuê ngồi xuống, sau đó bản thân ngồi xuống liền nói một tiếng bình thân. Đám triều thần tạ ân chậm rãi đứng dậy. Anh nói ban thưởng ghế ngồi, bọn họ mới quy củ ngồi vào chỗ. Chỗ ngồi xuống cấp 1, hai bên phân loại chư vị vương công này nọ, thái hậu cùng với đoàn lão phu nhân, trương lão phu nhân cùng nữ quyến, đủ loại cấp bậc quan lại, cứ theo phẩm cấp ngồi xuống. Thậm chí có ít người đến bên ngoài điện, nữ quyến cũng vậy, theo cấp bậc của phu quân mà phân xuống chỗ ngồi tương ứng. Giờ lành đến, nội vụ phủ nhanh chóng dâng lễ, nhang thơm. Trường quân nắm tay Lan Khuê đi đến trước hoàng lăng khom người dâng hương, sau đó đi tới bồ đoàn quỳ xuống chắp tay. Đằng sau bọn họ, tất cả quan viên đại thần, nữ quyến đồng thời quỳ xuống chắp tay cúi đầu. Bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Trước hoàng lăng, một dàn các sư thầy bắt đầu tụng kinh. Qua hơn 2 canh giờ, lễ tế hoàn thành, tất cả theo nhau trở về nội điện. Ngoài điện tiếng chuông và trống cùng vang lên, đại yến bắt đầu. Mọi người quỳ xuống, hướng đế hậu khấu đầu, trong miệng nói chút ít lời nói chúc mừng hoàng đế đại hôn. Trường quân nói một tiếng, đứng lên ban thưởng ghế ngồi, lệnh cho người ban thưởng rượu. Chúng đại thần cùng nhau nâng chén vì đế hậu kính rượu. Lan Khuê bưng cốc rượu lên trước mặt, nhíu mày uống một ngụm, cũng không phải trong dự đoán là đắng cay, mà là vị chua chua ngọt ngọt. Nàng nhìn trộm chén rượu của quân, rõ ràng có mùi nồng bay tới, sao so với rượu nàng uống nó không giống nhau nhỉ? Sau khi kính rượu xong, từng món ăn tinh xảo được mang lên, trường quân mệnh lệnh cho mọi người tùy ý. Các đại thần có hơi chút buông thả, cùng cụm cốc với người cùng bàn tán gẫu. Trường quân gắp mấy món Lan Khuê thích cho nàng. Bàn trà trước mặt hai người bọn họ so với triều thần bên dưới rộng hơn nhiều. Có một chút ít đồ ăn bày ở bên cạnh trường quân, cho nên Lan Khuê căn bản gắp không tới. Nàng nhỏ giọng hỏi, thứ ta uống là cái gì? Sao không có mùi rượu? Trường quân cười nói, cũng là rượu, gọi là rượu trái cây, mùi rượu nhạt đi một chút. Lan Khuê vô cùng không hài lòng, ta không thích rượu này, nhạt tuyệt, ta muốn uống rượu của chàng. Trường quân cương chiều rót cho nàng rượu của mình. Lan Khuê hài lòng nâng chén uống cạn. Qua mấy tuần rượu, các quan viên liên tục kính rượu đế hậu. Lan Khuê đoan chính ngồi, mí mắt từ từ rồi lại càng ngày càng trầm. Nàng cố gắng trừng mắt, chỉ có thể bình thường qua một lúc rồi dần dần rũ xuống đôi mắt. Trưởng quân luôn chú ý đến nàng, vẫy tay bảo Thu Đào Tiểu Xuân đưa nàng trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Hiện tại anh chưa thể rời đi. Lan Khuê đầu óc mơ hồ, rõ ràng trước khi đến đây nàng uống canh giải rượu trước rồi cơ mà. Nhưng nàng hoàn toàn không biết rượu này ủ lâu năm với bí quyết riêng, uống êm hơn rượu thường nhưng dễ say gấp hơn nhiều lần. Đợi đến màn múa vui mừng kết thúc, lấy bộ dâng tấu để hoàng đế cho kết thúc buổi lễ, khung cảnh đại hôn, màn che cuối cùng cũng viên mãn. Trưởng quân đến Phượng Cung có chút ngoài ý muốn, trông thấy hầu hạ nhân đều ở bên ngoài điện. Cung nhân thấy anh đang muốn quỳ xuống hành lễ, Thái Công Công vội nói, chớ lên tiếng. Vua mới còn ở ngoài Phượng Cung không xa, trưởng quân liền ngự xuống đi bộ lại đây, hiển nhiên không muốn làm ầm ĩ Lan Khuê an giấc. Trước mắt sao làm các nàng ồn ào. Trưởng quân nhìn Thu Đào, nàng ấy ngủ rồi à? Nương nương không cho nô tỳ vào bên trong hầu hạ, nói vừa rồi nghe thấy tiếng vang, hiện tại không có động tĩnh ạ. Trưởng quân bất động tại chỗ, chạy vào bên trong xem, các người ngoài chờ nhé. Trưởng quân âm trầm một hồi mới nói. Đôi ngọn nến trong nội điện, màn trướng rủ xuống trên mặt đất, an lặng yên tĩnh. Anh chậm rãi tiến lên, từ từ vén màn trướng. Bên trong Lan Khuê mở to mắt nhìn anh. Anh có hơi chút bất ngờ, chưa ngủ à? Nàng gật đầu, vừa mới tắm rửa qua, đầu tóc trên trán có chút ướt, trên mặt ửng đỏ so với lúc nãy đỏ hơn chút. Trưởng quân tiến đến gần, lúc nãy nàng uống nhiều rượu, bây giờ khó chịu không? Lan Khuê lắc đầu, không khó chịu, nhưng không có phu quân ôm ta ngủ không được. Nàng ở mức nhìn anh tố cáo. Anh ngược lại có chút ngoài ý muốn, lần đầu tiên gặp người uống rượu say, bộ dạng không khóc không nháo, yên tĩnh thế này. Anh ngồi bên giường nhìn trong chốc lát, đột nhiên vươn tay trên gương mặt trắng mịn của nàng chọc chọc một cái. Cảm xúc mềm mại làm nóng lên, vừa co giãn vừa mềm, thì trên mặt nàng so với trên người ngược lại nhiều hơn. Lan Khuê nhíu mày. Trường quân như có trò thú vị, duỗi cánh tay chọc chọc một cái. Lông mày nhỏ nhắn của nàng nhăn chặt hơn, bộ dạng rất buồn rầu nhưng cũng không né tránh. Trường quân nhị không được yêu thích bộ dạng ngoan ngoãn của nàng hôn xuống. Hai người cùng dây dưa, lửa nóng cũng được châm lên. Lan Khuê lúc say bộ dáng rất ngoan, trường quân nói gì nàng đều nghe theo, khiến anh không biết tiết chế. Kết quả hai người một đêm không ngủ, Lan Khuê khóc đến mức ngất đi. Cuộc sống sau khi thành hôn của đế hậu vô cùng viên mãn. Chỉ là thành thân đã lâu, Lan Khuê chưa có thai, mấy đại thần ở trên triều bắt đầu nghị luận, nói trưởng quân nên suy xét đến việc con nối dõi. Chỉ là bọn họ không dám trắng trợn đưa người nhà mình ra, bởi như vậy khác nào tuyên chiến đối đầu với Lan Khuê. Trưởng quân híp mắt nói với bọn họ, các vị ái khanh, trẫm cảm kích việc các ngươi lo cho trẫm, nhưng đây là chuyện nhà của trẫm, trẫm tự biết sắp xếp, con cái là cái duyên không thể vội. Những đại thần nghe anh nói cũng chỉ biết cúi đầu yên lặng, không nhắc đến chuyện này nữa. Hạ chiều, đoán Lan Khuê đã thức, trường quân trở về Phượng Cung, nhưng thấy cửa đóng then cài, Thu Đào Tiểu Xuân đang chỉ đạo mấy cung nữ di chuyển mấy chậu hoa nhài đi chỗ khác. Sao mang mấy chậu hoa nhài đi? Trường quân khó hiểu hỏi Thu Đào, bởi vì Lan Khuê thích hương hoa nhài nên ở Phượng Cung trồng rất nhiều. Thu Đào ái ngại, bệ hạ, người không nên đi vào thì hơn. Không biết sáng nay ngủ dậy nương nương bị sao, tự nhiên ngửi mùi hoa nhài liền nôn, có cả mùi của bệ hạ nữa. Toàn bộ y phục đồ dùng bệ hạ, mẹ mang đi hết sạch đến Long Càn Cung bên kia. Nhìn sắc mặt bị mây đen bao phủ của trưởng quân, Thu Đào hít sâu một hơi. Còn nữa, nương nương nói, thời gian này tốt nhất bệ hạ đừng xuất hiện trước mặt nương nương. Trưởng quân ngơ ngác, ta làm gì sai à? Thu Đào lắc đầu. Trưởng quân nhớ lại, tối qua nhị nhàng, tuy đòi hỏi hơi nhiều chút, nàng kêu ngừng nhưng anh muốn thêm một chút, không đến mức đuổi anh đi chứ. Mà chuyện tối qua, ngày nào chẳng thế, có khác đâu nhỉ? Sao nay lại giận nhỉ? Vì cái gì nhở? Trưởng quân chau mày. Tháng này nàng ấy bị quá rồi. Nghĩ đến đây anh lập tức đi tới gõ cửa. Phu nhân à, phu nhân, mở cửa cho ta đi mà. Cút đi. Một ấm trà bay thẳng vào cửa vỡ nát, kèm tiếng quát của nàng. Trưởng quân sờ sờ cái mũi. Thế tử à, mở cửa cho ta. Cút, còn lại nhải ta thiến chàng. Tiếng Lan Khuê tức giận truyền ra. Bên ngoài mấy người Thu Đào nhanh chóng thu chân mà chạy. Hoàng hậu tức giận, không chạy thì chính là tìm chết. Trưởng quân ấm ức vô cùng. Nhưng nàng phải cho ta hiểu, rốt cuộc ta phạm lỗi gì khiến nàng tức giận chứ? Phu nhân à, Lan Khuê, bảo bối ơi, thế tử à, câm miệng đi. Cuối cùng sau khi đủ các kiểu năn nỉ ý ôi, Lan Khuê mở cửa, ánh mắt lạnh băng nhìn người ngoài cửa. Đi vào đi. Trưởng quân như đứa nhỏ phạm tội nghiêm trọng, ngồi nghe nàng xử tội. Nhưng ngoài dự đoán của chàng, chắc là nàng sẽ đánh sẽ mắng thì nàng lại khóc nấc. Trưởng quân bị nàng dọa cho sợ, luống cuống tay chân. Sao thế sao thế? Nào ngoan sao vậy? Nàng đừng dọa ta chứ. Anh ôm lấy nàng cẩn thận dỗ dành. Lan Khuê cắn lên cổ Trưởng quân một cái thực mạnh, sụt xịt mũi. Tại chàng, tất cả là tại chàng. Là tại ta, đúng rồi tại ta, nào ngoan nào. Trưởng quân không cần suy nghĩ, nhanh chóng nhận lỗi về mình dỗ dành nàng. Ta còn trẻ như thế. Nghe nàng khóc, Trưởng quân tim như thắt lại, trong lòng hốt hoảng. Rốt cuộc chuyện gì thế Lan Khuê? Nàng nói cho ta nghe nào. Tất cả là tại chàng, ta có thai rồi, ăn không được, ngủ không được, cả người mệt mỏi, mất hết sức lực. Có thai á? Trưởng quân nắm được trọng điểm vội hỏi. Lan Khuê trong ngực anh sụt xịt mấy cái, khẽ gật đầu. Anh vui vẻ cười lớn. Nàng có thai, vậy ta sắp được làm cha. Trưởng quân, có phải chàng coi ta là công cụ sinh nở nối dõi cho chàng không? Có phải ta sinh đứa nhỏ, chàng ghét bỏ ta, chỉ thích nó đúng không? Còn nạp thêm nữ nhân khác vào cung nữa. Hai bên thái dương của Trưởng quân điên cuồng giật giật. Bà bối ơi, nàng nghĩ cái gì thế? Đời này ta chỉ yêu một mình nàng, chỉ có hài tử với nàng. Hài tử là kết tinh tình yêu của chúng ta, ta thích nó, chứ bất kể là ai, dù hài tử đó cũng không thể so sánh với nàng được. Trưởng quân khua môi múa mép, thế non hẹn biển, thậm chí dùng thánh chỉ viết để cam đoan cho nàng mới dỗ người thành công. Lan Khuê cầm thánh chỉ trong tay ngừng đầu hỏi, chàng cảm thấy ta vô lý không? Trưởng quân hôn trán nàng, không hề. Bụng của nàng kháng nghị, Trưởng quân cười cười ôm nàng. Có phải chưa ăn gì, chúng ta đi ăn chứ? Mở cửa ra, Trưởng quân ôm nàng ra ngoài, mấy người Thu Đào khẽ thở ra nhẹ nhõm. Trưởng quân cẩn thận đặt nàng ngồi xuống ghế. Các người mau dọn cơm lên. Thức ăn nhanh chóng được bày biện, nhưng Lan Khuê vừa nhìn thấy cá lập tức che miệng buồn nôn. Sao thế? Trưởng quân vội đỡ lấy người. Lan Khuê chỉ đĩa cá trước mặt. Mau mau mau, mau mang cá đi. Các người à, dọn hết cá xuống đi. Trưởng quân phất tay với Thu Đào. Thu Đào vội vàng hấp tấp chỉ đạo người mang hết những món cá xuống. Đỡ hơn chút nào chưa? Trưởng quân cẩn thận săn sóc nàng. Đỡ rồi, chỉ là muốn ăn lẩu cay. Hả? Lẩu cay là cái gì? Trưởng quân lần đầu nghe cái này. Lan Khuê lúc này mới nhớ đây là cổ đại đâu có lẩu đâu. Ta muốn bắt cái bếp nhỏ, đặt nồi nước cho gia vị hầm lên, sau đó để thịt với các loại rau rồi nhúng vào ăn đi. Nàng miêu tả chi tiết, dần nhanh Trưởng quân cho người chuẩn bị đồ mang đến, dựa theo chỉ đạo của nàng cho gia vị bắt đầu đun nước lẩu. Nước lẩu sôi, nàng cho rau thịt trong đó, chờ chút khắp gian ngon lành. Trưởng quân bắt trước làm theo, nhanh chóng thành thạo động tác phục vụ nhanh nhẹn. Lan Khuê lâu lắm mới được ăn lẩu cay, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt híp lại vui sướng. Này, chàng ăn đi. Nàng gắp cho anh một miếng thịt kèm rau bón cho Trưởng quân. Ăn ngon đấy. Trưởng quân nhai chậm rãi, gật đầu khen ngợi. Ngon đúng không? Ngon lắm. Nghe anh khen, Lan Khuê cười híp mắt. Món ăn ta nghĩ ra quá là ngon luôn. Ngày mai ta vẽ bản thiết kế nồi lẩu để thợ rèn, rồi sau đó cả nồi nướng nữa. Nghĩ đến thấy thèm quá đi mất. Trưởng quân cưng chiều nhéo nhéo cái mũi nàng. Chỉ cần nàng thích là được, cứ nói với bọn họ để bọn họ làm cho nàng. Được rồi, mau ăn thôi. Hai phu thê ăn đến vui vẻ. Ngày hôm sau, tin tức Lan Khuê mang thai truyền ra, khắp nơi đều chúc mừng cho bọn họ. Bên ngoài, các quý phu nhân đại thần tranh nhau dâng lên đổ bổ, bái thiếp muốn vào cung thỉnh an. Lan Khuê mang thai, Trường Quân trái phải lo lắng cho nàng, cẩn thận chăm sóc. Chỉ có chuyện anh vô cùng bất đắc dĩ, nàng nghén gì không nghén, nghén mắng anh mới khổ chứ. Dạo gần đây, tâm tình nàng thay đổi vô cùng thất thường, không thấy Trường Quân đâu, nàng lại nhớ, lại phải cho người tìm anh bằng được, nhưng thấy rồi chỉ muốn mắng thôi. Trường Quân khổ không thể nói, chỉ có thể dỗ dành nàng. Anh cảm thấy không phải thê tử của anh không thích mình, mà tiểu hài tử trong bụng nàng muốn đối đầu với anh, mà chống đối anh như vậy, chỉ có thể là một tên tiểu hài tử. Tâm tình của Lan Khuê không tốt, Trường Quân cho người đến đón Trương Hoài và Ý Đình vào cung trò chuyện làm bạn với nàng. Đoàn Khẩn biết tin nàng có thai, cũng thường xuyên chạy đến bên này, ân cần tấu nhạc cho nàng nghe. Lan Khuê cảm thấy tiếng đàn của đệ đệ rất hay, có thể làm tâm tình nàng tốt lên, cũng có thể thai giáo luôn. Trường Quân thực mừng đến rớt nước mắt, hận không thể để Đoàn Khẩn ngày đêm ở trong cung tấu nhạc cho Lan Khuê nghe. Trương Hoài nâng bụng bầu 5 tháng, ngồi ăn vặt nhìn Lan Khuê. Thật không nghĩ đến, ta thành hôn sau lại vác bụng trước muội, ngày hôm nay vác vách bụng lớn vào cung hầu hạ nương nương thưởng nhạc. Nếu biểu tỷ không thích, ngày mai không cần đến. Lan Khuê bĩu môi giận dỗi. Trương Hoài nhìn Ý Đình bất đắc dĩ cười. Ta nói chứ, tí khí lớn như vậy, ta chỉ là cảm khái một câu đã giận dỗi, bảo sao bệ hạ lo đến muốn bạc đầu. Ý Đình che miệng cười. Ta chưa gặp qua người nào nghén tí khí lại lớn như hoàng hậu nương nương. Lan Khuê bị họ trêu chọc, tức giận dậm chân. Các người bắt nạt ta. Trương Hoài và Ý Đình cười lớn. Một Uyển Bương canh dưỡng thai đến cười nói. Sư phụ đừng tức giận, đến giờ uống thuốc. Lan Khuê nhận chén thuốc uống cạn, hai mắt hơi híp lại, chốc lát đã buồn ngủ. Ngủ rồi đấy à? Trương Hoài tròn xoe mắt hỏi. Mộc Uyển nhìn Lan Khuê gật đầu. Ngủ rồi. Trương Hoài, Ý Đình nhìn nhau. Cái này quá là vi diệu, chớp mắt ngủ nhanh thế á. Lan Khuê mang thai khó ở trong người, trên dưới hoàng cung vô cùng cẩn thận. Hiện tại người đáng sợ nhất không phải hoàng thượng, chính là hoàng hậu nương nương. Không nhìn xem hoàng thượng còn bị nàng hành cho đầu bù tóc rối à? Nhưng cố tình có người không hiểu chuyện, tưởng Lan Khuê mang thai chính là cơ hội bỏ lên, cố tình ăn mặc mát mẻ, lạc đường đến trước mặt Lê Trường Quân. Bệ hạ, Trường Quân vừa tan buổi chiều, lập tức muốn trở về hầu hạ thê tử ăn cơm sáng. Dạo gần đây Lan Khuê bám người, chỉ cần nàng thức sẽ bám lấy Trường Quân không rời, làm nũng với anh, thay đổi hoàn toàn so với một tháng trước. Khi đi qua ngự hoa viên, một nữ tử trong bụi cây đi ra, hướng anh hô lên một tiếng, cả người chồm đến chỗ anh. Cả người chưa chạm tới Trường Quân, nàng ta đã bị ngã xuống đất vô cùng chật vật. Lan Khuê đứng cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy sát khí. Trong lòng Trường Quân lột bột một tiếng, chuông cảnh báo điên cuồng reo trong đầu. Nữ nhân kia cố tình kiều diễm kêu lên một tiếng, bệ hạ. Lan Khuê híp mắt, nàng mang thai hơn 3 tháng, bụng đã lộ lộ, thậm chí có chút lớn. Ngươi thử dùng giọng điệu đó kêu thêm một tiếng đi. Nữ nhân kia nghe nàng nói, cả người run lên, lập tức ngậm chặt miệng. Trường Quân vội vàng đến bên Lan Khuê, cẩn thận tranh vị trí thu đào mà đỡ lấy nàng. Lan Khuê hất cằm với thu đào, kéo nàng ta đến đây, bổn cung nhìn cho rõ. Thu đào mang người đến, Lan Khuê cười lạnh. Bắt trước bộ dạng bổn cung, ngươi xứng à? Nữ nhân kia, bộ dạng trang điểm bắt trước theo nàng. Nàng ta cúi đầu, ánh mắt dao động, suy nghĩ một chút như hạ quyết tâm, ngẩng đầu dõng dạc nói. Hoàng hậu nương nương, người hiện tại mang long thai, thân mình bất tiện, không thể hầu hạ bệ hạ. Tại sao không để người khác đến thay nương nương chăm sóc bệ hạ? Là mẫu nghi thiên hạ, tại sao nương nương đố kỵ như thế? Trường Quân nghe nàng ta nói, không cần Lan Khuê đáp lời, anh lập tức lạnh lùng. Hỗn xược, người dám phán xét hoàng hậu của trẫm à? Trẫm không cần bất cứ kẻ nào hầu hạ, trẫm đã có thê tử của mình, trẫm chỉ cần nàng ấy, những kẻ khác trẫm chướng mắt. Nói đến đây, anh nhìn sang Triệu Thái, lập tức lôi nàng ta xuống. Nếu nàng ta cô đơn tịch mịch, ném đến quân doanh làm quân kỹ đi. Không không không, nô tỳ sai rồi, xin bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân. Nữ nhân kia bị lôi xuống, điên cuồng gào khóc, nhưng hoàn toàn vô dụng. Lan Khuê với cách làm của Trường Quân hài lòng, nhưng vẫn cố hỏi. Ta không phục vụ nhu cầu cho chàng, chàng không thấy bí bách à? Không cần tìm chỗ giải tỏa à? Trường Quân sờ sờ mũi khai thật. Có bí bách chứ, ta là đàn ông, khí huyết phương cương, sao không bí cho được? Lan Khuê nghe anh nói lập tức đen mặt, nhưng chưa chờ nàng lên tiếng, Trường Quân lên tiếng trước. Nhưng mà ta chỉ nhận nàng thôi, ở chỗ nàng mới chịu tỉnh, còn đối với những kẻ khác dù thế nào cũng không phản ứng. Vậy nên thê tử, khi nào nàng cho ta giải tỏa căng thẳng đây? Lan Khuê muốn phát hỏa, Nghe anh nói lửa chưa bốc lên đã bị dập tắt. Nàng cười kiễng chân nói, đã qua 3 tháng, đêm nay cho chàng phóng hỏa. Thật chứ? Trường Quân cười đến hớn hở. Lan Khuê liếc mắt, thật mà, nhìn cái mặt chàng đi, chướng mắt thật. Đêm hôm đó, kể từ khi Lan Khuê mang thai, trong phòng ngủ ánh nến dập dìu, truyền ra âm thanh xấu hổ. Gần cuối thai kỳ, Lan Khuê bụng vô cùng lớn, ai nhìn cũng nín thở giùm nàng. Chuyện đi lại của nàng cũng bất tiện, lưng mỏi, chân có hiện tượng xuống máu. Trường Quân vô cùng lo lắng nhưng chẳng có cách nào, chỉ là luôn thắc mắc, sao lại lớn như thế? Lan Khuê nhăn mặt kêu một tiếng, Trường Quân lập tức vùng dậy. Sao thế, nàng thấy khó chịu ở đâu à? Lan Khuê nhíu mày, mau gọi người đi, tiểu hài tử muốn ra đời. Muốn ra á? Trường Quân ngơ ngác, Lan Khuê đạp cho anh một cái. Là ta sắp sinh rồi, mau gọi người tới đi. Trong đêm yên tĩnh, hoàng cung đột nhiên sôi trào mạnh mẽ như mạch nước phun trào. Trong ngoài phượng cung kể đến người đi, tất cả người người bận rộn, khẩn trương nhưng lại rất yên tĩnh. Lan Khuê được đưa tới phòng lạnh vô trùng chuẩn bị trước đó. Ở chính điện phượng cung càng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng trong điện truyền ra tiếng la nhỏ của hoàng hậu nương nương. Hoàng đế ngồi đại điện, mặt trầm như nước. Trong phạm vi vài bước quanh thân anh không có một người hầu hạ. Mọi người bị khí thế lạnh lẽo của anh tá hỏa chạy ra xa. Hơn nữa mỗi khi hoàng hậu nương nương kêu lên một tiếng, sắc mặt hoàng đế lạnh thêm vài phần. Triệu Thái đã quen với tính nết của Lê Trường Quân, biết hiện tại anh hết sức nhẫn nại, chỉ sợ chờ không lâu anh không thể nhẫn được nữa. Mà đúng hắn dự đoán, bề kia bất ngờ truyền đến tiếng đoàn Lan Khuê rên đau, nhưng âm thanh chỉ kêu một nửa liền im bặt, tựa hồ cái gì đó bị ngăn chặn. Trường Quân đột nhiên đứng lên, nhấc chân muốn đi vào trong. Triệu Thái vội ngăn, bệ hạ không vào được đâu. Tránh ra. Trường Quân mất kiên nhẫn, bệ hạ, bên trong có mùi máu tanh vô cùng dày đặc, ngài vào sẽ không may mắn. Trường Quân đưa tay đẩy hắn qua một bên, mặc kệ mà bước thẳng vào trong. Bên trong phòng sinh, Lan Khuê đau đớn cắn chặt răng. Lần đầu tiên nàng thấu hiểu câu nói giáo sắc không gọt được chuôi. Lan Khuê à? Bệ hạ. Bất ngờ lúc này Trường Quân từ bên ngoài xông vào, bà đỡ cung nữ có Mộc Uyển đang đỡ đẻ cho Lan Khuê giật mình. Các người làm gì cứ làm đi, mặc kệ trẫm. Trường Quân đến bên cạnh Lan Khuê, nắm tay nàng, giành lấy khăn trên tay Tiểu Xuân lau mồ hôi cho nàng. Lan Khuê à? Phu quân à, thiếp đau quá. Nàng vất vả rồi. Trường Quân muốn an ủi thêm mấy câu, bất ngờ tay anh chuyển đến cảm giác đau đớn. Ngó thấy là Lan Khuê đang cắn, anh nhịn đau để nàng cắn, tuyệt không kêu một tiếng. Được rồi, chuẩn bị xong. Mộc Uyển và Chí có mặt, đuổi hết cung nữ ra bên ngoài, chỉ để lại 3 tiểu sư muội của bọn họ phụ giúp. Dao kéo được lấy ra, trên bụng Lan Khuê bị kéo hở ra một đoạn. Làm gì thế? Trường Quân nhìn bọn họ lắp bắp hỏi. Mổ lấy thai. Mổ á? Trường Quân suýt chút đứng không vững. Lan Khuê liếc mắt nhìn anh. Có cái gì mà sợ? Bọn họ được ta dạy kỹ càng, cũng đã thực hành dưới sự giám sát của ta mấy lần rồi, chàng đừng lo. Lan Khuê trấn an Trường Quân, nàng cười nói, ta có 3 đứa nhỏ, không thể sinh thường được, bắt buộc phải mổ để đảm bảo an toàn. Trường Quân chấn kinh, không thể tin nổi vào tai mình, bảo sao anh thấy thê tử nhà mình mang thai bụng to hơn rất nhiều những người khác. Hóa ra nàng mang nhiều hơn người ta hẳn 2 đứa. Nàng giấu tả. Anh ở mức nhìn nàng, nàng cười cười, ta muốn cho chàng một kinh hỉ. Thật sự Lan Khuê biết nàng mang thai 3 từ sớm, nhưng cố tình giấu không cho Trưởng Quân biết. Thứ nhất, không muốn anh lo lắng. Thứ hai, muốn tặng bất ngờ cho anh. Sư phụ à, chúng ta bắt đầu. Được rồi. Chỉ Mộc Uyển bắt đầu tiêm mê, trên bụng châm cứu vòng quanh. Chỉ cẩn thận dùng nội lực kiểm tra một lần cho nàng, ổn định mới bắt đầu mổ lấy thai. Bệ hạ, người có thể truyền cho sư phụ ít nội lực bảo vệ tâm mạch. Được rồi. Một hài tử chào đời, tiếng khóc vô cùng hữu lực. Ra rồi. Lan Khuê à, nàng cảm thấy thế nào? Lan Khuê đang hôn mê không trả lời, chỉ thay nàng nói, rất mệt, nhưng trong bụng còn hẳn 2 đứa, bệ hạ chờ tiếp. Sau khi đứa thứ nhất được đưa ra, đứa thứ hai, thứ ba sinh ra mau hơn. Qua một chút nội điện lại truyền đến tiếng khóc yếu ớt, qua thêm một lát lại có một tiếng khóc. Lúc này tâm trạng mọi người bớt căng thẳng. Mộc Uyển cả người ướt sũng, bệ hạ, chúc mừng người, 2 hoàng tử, 1 công chúa út. Chỉ liếc nàng nhớ khâu đẹp đẹp chút đấy. Biết rồi, cần huynh nhắc à? Nói rồi, nàng nhìn Trường Quân nhỏ giọng. Trường Quân hôn lên trán, lên đôi môi khô nứt của Lan Khuê. Lan Khuê à, nàng vất vả rồi. Trong lòng anh lúc này âm thầm hạ quyết tâm, không thể sinh thêm. Thai tử của anh chịu dày vò một lần quá đủ, không thể để cho nàng chịu thêm bất cứ một lần nào nữa. Dù Lan Khuê thu thập ổn thỏa, tự mình ôm nàng từ phòng sinh trở về, cẩn thận đặt nàng lên giường. Lúc này Trường Quân gọi bà vú ôm 3 đứa nhỏ đến để nhìn. Làn da 2 tiểu oa nhi đỏ rực, trên mặt có chút nếp nhăn giống như người già vậy. Tuy thế cũng nhìn ra ngũ quan của ba đứa không giống nhau, mà rốt cuộc mỗi đứa giống ai, có thể chờ bọn chúng lớn hơn một chút mới nhìn rõ. Thân thể ba đứa có chút chênh lệch, hai ca ca nhỉnh hơn tiểu muội muội. Hiện tại hai ca ca đã tỉnh, tuy chưa mở mắt nhưng nắm chặt bàn tay nhỏ xíu lại, tay đấm chân đá không an phận chút nào. Muội muội an tĩnh nằm trong tã lót, bộ ngực nhỏ hô hấp lúc lên lúc xuống, cái đầu nó nhìn qua chỉ lớn hơn nắm tay của nam tử trưởng thành, khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhìn qua khiến cho người ta yêu mến. Trưởng quân chuyên chú liếc mắt nhìn, trong miệng ghét bỏ nói, sao lại xấu thế? Ta cực khổ sinh hài tử cho chàng, chàng chê chúng xấu á? Đều diện mạo của hài tử giống cha mẹ, chàng nói bọn chúng xấu, không biết rốt cuộc người xấu là ai. Trưởng quân biết mình lỡ lời gây họa, vội quay sang Thanh Minh, là ta sai, ta xấu, phu nhân đừng tức giận. Lan Khuê liếc anh, không thèm để ý đến anh, nàng nhìn hài tử một lát rồi ngủ thiếp đi. Hoàng hậu nương nương hạ sinh long phượng thai, đó là chuyện đại sự đáng chúc mừng của cả nước. Chư vị lão thần thấy hoàng đế rốt cuộc có hoàng tử, giang sơn minh quốc có người kế tục, mọi người ai nấy an tâm. Đúng lúc này, đội quân Tây Bắc báo tin chiến thắng trở về thu phục Đàm quốc. Trước đó một thời gian, Đàm quốc nội chiến nổ ra, các hoàng tử Đàm quốc đua nhau gửi thư đến Minh quốc cầu hôn, muốn thông qua liên minh có viện binh tranh đoạt ngai vàng. Nhưng bọn chúng ngàn vạn không ngờ, Minh quốc nhân cơ hội đưa dâu, tiến vào kinh thành của bọn chúng, thuận lợi thu phục Đàm quốc vào tay. Từ đây, Minh quốc năm xưa hoàn toàn thống nhất, mở ra thời kỳ thịnh thế mới. Hoàng hậu hạ sinh hai hoàng tử một công chúa, cùng với việc Minh quốc đại triều thống nhất. Lê Trưởng quân mở đại xá thiên hạ, miễn thuế 3 năm, khắp nơi vui mừng mở hội. Trong cung và tiệc tròn đầy tháng của hoàng tử công chúa, thiết yến tiệc tưng bừng. Trưởng quân ôm Lan Khuê từ trên tường thành phóng tầm mắt nhìn non sông vạn dặm. Dưới chân bọn họ, ba tiểu hài tử vui đùa cùng nhau cười giòn tan. Cảm ơn nàng Lan Khuê, cảm ơn nàng đến bên ta, cùng ta hoàn thành nghiệp lớn, cùng ta vun đắp hạnh phúc. Cảm ơn nàng. Lan Khuê tựa đầu vào vai anh mỉm cười. Và các bạn thân mến, đến đây thì bộ truyện dài của chúng ta đã kết thúc rồi ạ. Các bạn cảm nhận thấy về bộ truyện này như thế nào? Chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện khác. Đừng quên đăng ký kênh, tiếp thêm động lực cho Mai cũng như Team Truyện gửi tới các bạn những câu chuyện hay nha.